Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 596, thuận lợi ngoài ý liệu. A, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang vọng địa cung, đợi cho tiếng kêu thảm thiết chôn vùi, Điên Không cũng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 3-5 giây đằng sau, Diệp Thần lúc này mới trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí, dính máu hai tay đã đem Điên Không máu tươi bôi ở mi tâm. Vận dụng thái hư giả hồn che đậy chính mình linh hồn nguyên. Tiếp theo, hắn quay người biến đổi, biến thành Điên Không bộ dáng. Lập tức, hắn hóa ra nhất khí hóa tam thanh đạo thần, biến thành cổ nguyên bộ dáng. Làm xong những này, Diệp Thần lúc này mới mang theo hôn mê Điên Không, đem hắn giấu đến một cái nơi bí ẩn. Hô, lần nữa thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Tất cả vào đi, hắn nhàn nhã ngồi ở trên chỗ ngồi. Mà biến thành cổ nguyên bộ dáng nhất khí hóa tam thanh đạo thân cũng theo đó ngồi xuống. Rất nhanh, địa cung cửa mở, cấm chế cũng theo đó tiêu tán. Sở Linh Ngọc bọn hắn cùng Điên Không chín cái không minh cảnh đỉnh phong thủ hạ cũng nhao nhao đi đến. Điên Không chín cái thủ hạ ngược lại là không có gì. Sở Linh Ngọc đi tới đằng sau lại là đôi mắt nhắm lại nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng hắn đạo thần. Dù là nàng cũng không nhận ra đây rốt cuộc là không phải Diệp Thần biến thành. Giải quyết, rất nhanh, Sở Linh Ngọc, Hồng Loan cùng Tô gia lão tổ thần hải bên trong liền vang lên Diệp Thần thanh âm mờ mịt. Cái này làm xong, ba người thần sắc biến đổi, tràn đầy chấn kinh. Dù bọn hắn cái này ba cái chuẩn thiên cảnh lão gia hỏa đang đánh lén tình huống dưới cũng không dám cam đoan thành công. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra Diệp Thần cái này không minh cảnh nhất trọng hậu bối đến cùng là thế nào làm được. Tiết Thiên, dựa theo phía trên vật liệu, tìm cho ta, càng nhiều càng tốt. Diệp Thần tùy ý ném ra một tấm tờ giấy, là điện chủ, Điên Không cái kia chín cái thủ hạ sau khi nhận lấy, lúc này chắp tay thi lễ, quay người đi ra ngoài. Bọn hắn sau khi đi, Sở Linh Ngọc trơn tru phong bế toàn bộ địa cung, lập tức vẫn không quên hung hăng vô vô nhảy lên trái tim nhỏ bé. Tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Ngươi lá gan thật to lớn à, đây đều là bị buộc. Diệp Thần nghĩ mà sợ nói. Nói xong không quên đem mấy cái thác ấn tốt linh hồn lạc ấn vứt cho ba người. Ông, rất nhanh, truyền tống trận bên kia hư không truyền âm thạch bia rung động. Nghe tiếng, Diệp Thần cuống quýt đi tới, đem Điên Không điện chủ lệnh bài khảm nạm ở bên trên lỗ khảm bên trong. Viêm Hoàng Thánh Địa, rất nhanh, truyền âm thạch trong bia vang lên thanh âm. Thiên Thu Cổ Thành, Diệp Thần cười một tiếng, biết cùng hắn đối với ám ngữ chính là người nào, lúc này mở ra truyền tống trận. Một khắc đồng hồ đằng sau, Trung Giang cùng Trung Quỳ đến đây, mà lại cùng không có chuyện người giống như, hư chấn giải quyết. Diệp Thần cười nhìn xem hai vị, thuận lợi ngoài ý liệu, Trung Giang rất tùy ý nhún vai. Cái kia nhị điện chủ hư chấn tìm cửu điện chủ thương hình không biết có chuyện gì. Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu, Doãn Chí Bình thụ ý, muốn hai người bọn họ giám thị thứ bảy điện chủ cổ nguyên. Xem ra, cái này Doãn Chí Bình còn không có ngốc về đến nhà à. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, hắn nhất định là phát hiện cái gì, này mới khiến hai cái điện chủ bí mật giám thị cổ nguyên. Các ngươi bên này cũng là lạ thường nhanh à, Trung Quỳ nhìn sang đám người, ầy, một mình hắn giải quyết. Sở Linh Ngọc nói, vẫn không quên ra hiệu đám người đi xem Diệp Thần. Một người, Trung Ly cùng Trung Quỳ không khỏi giật mình. May mắn, Diệp Thần cười cười, đem hai viên có khắc Điên Không linh hồn ký ức Ngọc Giản phân biệt đưa cho hai người. Thứ nhất phân điện điện chủ, hai vị tiền bối ai tới làm, ta tới đi, Trung Quỳ nói, cũng đưa qua mấy cái ngọc giản, đó là nhị điện chủ hư chấn linh hồn ký ức, phần thứ hai điện điện chủ, ta đi là được, Trung Ly cười cười, vậy cái này ý tứ, liền thừa thứ ba, thứ tư, thứ năm phân điện ba người, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, chia ra hành động đi, nhanh một chút, Sở Linh Ngọc duỗi cái lưng mệt mỏi, chạy tới chạy lui, thật phiền phức. Như vậy, Tố Uyên tiền bối cùng Hồng Loan tiền bối đi thứ ba phân điện giải quyết trọng hàm, Trung Ly, Trung Quỳ hai vị tiền bối đi giải quyết tứ điện chủ Tây Môn Thông, điện chủ thứ năm huyết viêm giao cho ta cùng Sở Linh Ngọc. Diệp Thần đơn giản phân phối một chút nhiệm vụ, nói xong vẫn không quên khuyên bảo một chút, có thể cả liền cả, không được liền rút lui, làm đến vạn vô nhất thất, có thể tuyệt đối đừng đánh cỏ động rắn, minh bạch, mấy người nhao nhao cười cười, ngày mai đi. Ba người bọn họ hiện tại còn tập hợp một chỗ, một khi riêng phần mình về điện, chúng ta liền tiêu diệt từng bộ phận. Nói như vậy, còn có thể ngồi xuống uống chén rượu, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Hàng Nhạc Tông, một tòa tịch mịch trong địa cung, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, rất là dọa người. Nhìn kỹ lại, một bóng người đứng lặng ở nơi đó, chính là Doãn Chí Bình. Lại nhìn chung quanh hắn, thì là từng bộ thây khô, dáng chết cực thảm người, đều là bị sinh sinh nuốt mất linh nguyên, khí huyết người. Thôn Thiên Ma Công, thật sự là huyền diệu à. Doãn Chí Bình hít sâu một hơi, một mặt hưởng thụ, sâm bạch răng hay là lóe u quang, khóe miệng tăng cường cười lạnh, một đôi mắt lại tràn đầy huyết quang. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, mấy người riêng phần mình duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên, thông qua truyền tống trận đi các đại phân điện, mà Diệp Thần cùng Sở Linh Ngọc tới trước thứ 7 phân điện, lấy cổ nguyên thân phận đến kêu gọi thứ 6 phân điện Huyết Viêm. Huyết Viêm điện chủ, thực sự thật có lỗi, hôm qua có việc gấp chậm trễ, hôm nay có thể có nhàn rỗi, cùng nhau dám thưởng một chút ta bảo vật, trực tiếp tới đi. Huyết Viêm thanh âm không mặn không nhạt. Được rồi, Diệp Thần lúc này bước vào truyền tống trận, Sở Linh Ngọc cũng duỗi cái lưng mệt mỏi đi vào theo. Đợi cho hai người đi ra truyền tống trận, đập vào mắt thấy được chính là mấy cái trần trụi nữ tử, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đều không có khí tức ba động. Hơn nữa nhìn sắc mặt của các nàng, trước khi chết còn rất thống khổ. Mẹ nó, nhìn thấy những này, Diệp Thần lập tức thầm mắng một câu. Một bên Sở Linh Ngọc, sắc mặt cũng khá khó xử nhìn. Bảo bối gì, lấy ra cho ta nhìn một cái đi. Cổ Nguyên nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế ngồi, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn. Nghe vậy, Diệp Thần lúc này ngoác đánh ra một vệt thần quang, phong bế toàn bộ địa cung, ngăn cách cùng phía ngoài liên hệ. Dùng làm thần bí như vậy sao? Huyết Viêm cau mày, bảo bối tốt tự nhiên là muốn thần bí điểm rồi. Diệp Thần cười cười, lại đem chính mình Đại La Thần Đỉnh mời đi ra. Lập tức, Huyết Viêm hai con ngươi liền sáng lên, lấy tầm mắt của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được đỉnh này bất phàm. Mà ngay tại Huyết Viêm lực chú ý đặt ở Đại La Thần Đỉnh thời điểm, Diệp Thần cũng đã gần đến, rất tự giác vây quanh phía sau hắn, lại rất tự giác lấy ra Đả Thần Tiên. Cuối cùng rất tự giác cho Huyết Viêm đầu đi lên một roi. Ngô, Huyết Viêm rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo một chút. Phốc, theo huyết quang hiển hiện, hắn đan hải bị Sở Linh Ngọc một kiếm xuyên thủng. Hết thảy thuận lợi không thể lại thuận lợi, trước sau cũng dùng bất quá 2 giây thời gian. Một cái chuẩn thiên cảnh liền bị bỏ vào, nhìn bảo bối là muốn trả giá thật lớn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Huyết Viêm nói nhảm. Một tay đã đặt tại Huyết Viêm trên đỉnh đầu. Bá đạo sư hồn thuật trực tiếp xâm nhập Huyết Viêm não hải. A, lập tức, trong địa cung liền vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá, đợi cho Diệp Thần nhiếp thủ Huyết Viêm linh hồn ký ức, sắc mặt liền trở nên vô cùng kỳ quái, so cổ nguyên một lần kia càng thêm kỳ quái. Thành Vân Tông người, chương 597, Thành Vân ký chủ, Thành Vân Tông người. Sở Linh Ngọc cũng là ngạc nhiên một tiếng, nhận lấy Diệp Thần đưa tới linh hồn ký ức ngọc giản. Đợi cho đọc đến Huyết Viêm ký ức, sắc mặt của nàng cũng biến thành đặc biệt phấn khích. Bên này, Diệp Thần đã tại hung hăng vò mi tâm, Hàng Nhạc Tông 9 đại phân điện điện chủ, một cái Thị Huyết Điện, một cái Chính Dương Tông, một cái Thanh Vân Tông, đây là gây sự à, không biết được Doãn Chí Bình biết, sẽ là kiểu gì một loại biểu lộ. Sở Linh Ngọc hí hư một tiếng, ta bây giờ tại muốn một chuyện khác, nếu cái này Huyết Viêm là Thanh Vân Tông người. Đó chính là nói hiện tại Thanh Vân Tông đã biết 7 ngày sau Chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông muốn tiến đánh bọn hắn 9 đại phân điện. Bất quá liền xem như biết cũng không có cách đi. 9 điện chiến lực đối với 18 điện chiến lực, Thanh Vân Tông hay là triệt để rơi xuống hạ phong à? Cái kia không giống với à? Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu. Nếu là tin tức không có để lộ ra đi, Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông 18 điện chiến lực trực tiếp đè tới đánh Thanh Vân Tông một trở tay không kịp. Thanh Vân Tông bị thua tuyệt đối là bị bại không lo lắng, nhưng vấn đề hiện tại bọn hắn trước đó đã biết, cái này muốn coi là chuyện khác. Nói đến đây, Diệp Thần sờ lên cái cằm, Huyết Viêm trong trí nhớ biểu hiện rất rõ ràng, Thanh Vân Tông cũng tại âm thầm triệu tập đại quân, lại không phải tiến công, mà là phòng thủ, tăng lên 9 tầng hộ thành kết giới, như thế đánh tới, liền xem như 2 điện đối với 1 điện, cũng cơ bản rất khó oanh phá phòng ngự của bọn hắn. Phải biết 9 tòa phân điện không chỉ có cửu cửu liên hoàn, bọn chúng còn kết nối với Thanh Vân Tông bản bộ. Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Tông chỉ dựa vào 18 tòa phân điện căn bản là công không phá được phòng ngự của bọn hắn. Muốn triệt để công phá Thanh Vân Tông phòng ngự, là muốn tại 18 điện chiến lực bên ngoài lại thêm phái 2 tông bản bộ chiến lực. Ngươi nói là, cái này rất có thể sẽ diễn biến thành một trận hàng nhạc tông, chính dương tông nhằm vào thanh vân tông một trận đại quyết chiến. Vậy phải xem hàng nhạc tông cùng chính dương tông bản bộ quyết tâm. Diệp thần trầm ngâm nói, nếu bọn họ quyết tâm hủy diệt thanh vân tông chín đại phân điện, nhất định phải tăng thêm bản bộ chiến lực, mà lại phái thiếu đi không có sâu dùng, phái nhiều hơn. Vậy cũng không chính là một trận hai tông đối với một tông đại quyết chiến sao? Vậy ngươi định làm như thế nào? Sở Linh Ngọc nhìn về hướng Diệp Thần, binh quý thần tốc, sớm tiến công. Diệp Thần sờ lên cái cằm, tại Thanh Vân Tông vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, có lẽ có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp, nhưng cũng vẻn vẹn có lẽ. Ông, hai người đang khi nói chuyện, hư không truyền âm thạch rung động, truyền ra chính là Trung Quỳ lão tổ thanh âm. Hàng nhạc thứ ba cùng thứ tư phân điện đã bị giải quyết. Tin tức này tốt, Diệp Thần không thể nín được cười cười. Hiện tại hàng nhạc chín đại phân điện đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Muốn hay không thông chi chính dương tông sớm phát động tiến công? Sở Linh Ngọc nhìn về hướng Diệp Thần, chờ lâu một ngày. Diệp Thần sờ lên cái cằm, trầm ngâm nói, thông chi tất cả điện, bằng tốc độ nhanh nhất đem chúng ta người cùng Doãn Chí Bình người, Thanh Vân tông người, chính dương tông người phân chia rõ ràng. Thông chi thiên thu cổ thành bên kia, đem Viêm Hoàng cường giả phái các đại phân điện, hai chuyện này, cần phải tại một ngày từ bên trong hoàn thành. Sau đó thì sao? Sau đó liền để ngũ điện chủ Phượng Chỉ tiền bối lấy cổ nguyên thân phận cho chính dương tông đưa tin, đem Thanh Vân tông chuyện bên kia bẩm báo một chút. Tốt, ta cái này, các lão. Sở Linh Ngọc lời nói còn chưa nói xong, liền bị ngoài điện một thanh âm chỗ phá vỡ, hơn nữa còn là gọi thẳng các lão. Rất hiển nhiên bên ngoài người kia chính là Thanh Vân Tông người, mà trong miệng hắn các lão, tự nhiên chính là Huyết Viêm. Tiến đến, Diệp Thần hóa thành Huyết Viêm bộ dáng, rất nhanh, một cái lão giả mặc tử bào liền đi tiến đến, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái đằng sau, rồi mới lên tiếng, vừa mới truyền đến tình báo, tại huyền cổ chi địa phát hiện Thánh Tử, Diệp Thần lông mày nhướn lên, lão giả áo tím nếu là Thanh Vân Tông người. Vậy hắn trong miệng thánh tử tự nhiên chính là cái kia Lữ Chí đệ, cũng chính là phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ tư Lữ Hậu. Thánh tử không tại trong tông hào đợi, chạy huyền cổ chi địa làm gì? Diệp Thần liếc qua lão giả áo tím kia, tình báo biểu hiện, thánh tử đang đuổi giết hàng nhạc Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt. Nghe nói như thế, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, mặc dù nhíu mày, nhưng trong lòng vẫn là hung hăng thở dài một hơi. Mặc dù Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt bị đuổi giết, nhưng ít ra chứng minh bọn hắn là sống lấy. Ta đã biết, đi xuống đi. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo, thuộc hạ cáo lui. Lão giả áo tím lúc này quay người đi ra ngoài. Hắn sau khi đi, bên này Sở Linh Ngọc đi lên phía trước, đem một viên ngọc giản đưa cho Diệp Thần. Nhân Hoàng cũng truyền tới tình báo, Thanh Vân Thánh Tử Lữ Hậu đang đuổi giết hàng nhạc Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt. Nếu xuất tông, vậy cũng không cần trở về. Diệp Thần tiếp nhận ngọc giản, trực tiếp đi hướng truyền tống trận, nơi này giao cho ngươi, ta đi diệt cái kia Lữ Hậu. Nói, hắn đã một bước đi vào truyền tống trận, biến mất trong nháy mắt không thấy. 3-5 phút đồng hồ đằng sau, hắn hiện thân tại một mảnh thương nguyên phía trên, sau đó mang tới quỷ minh mặt nạ, chân đạp phi hồng hướng về một phương bay đi. Huyền cổ chi địa, Nam Sở một mảnh kỳ địa, đại sơn san sát, dãy núi tung hoành, không ít đại tu vi người từng trong đó ngộ đạo. Ba tông thủy tổ huyền thần đã cũng từng tới nơi đó, mà lại chờ đợi trọn vẹn 3 năm lâu. Giờ phút này, huyền cổ chi địa dãy núi trên không, đã tụ tập không ít người, ánh mắt đều không ngoại lệ nhìn xem một phương. Ẩm, oanh, ầm ầm. Cách đó không xa tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, cái kia từng tòa nguy nga cự sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Nơi đó, ba bóng người ngay tại đại chiến, một vòng thân quanh quẩn lấy hùng hồn long khí. Một cái tay cầm thái cực kiếm thanh niên, một người mặc áo xanh nữ tử, bọn hắn, không cần phải nói chính là Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cùng Thanh Vân Tông Thánh Tử Lữ Hậu. Phốc, phốc, trong hư không, Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt đẫm máu không ngừng. Hai người mặc dù đều từng là trong tông số một số hai đệ tử chân truyền, nhưng đối đầu với ký chủ coi như kém xa, hai chọi một tình huống dưới, cũng vẫn như cũ bị đánh vô lực xoay người. Chập chập chập, nhìn xem không xa đại chiến. Có nhiều người chặt lưỡi, cái này Nam Thành độ phù hợp ký chủ cũng cường đại như vậy, cái kia không nói nhảm sao, trong cơ thể hắn thế nhưng là bịt lại thái hư cổ long hồn đâu. Bất quá cái này Lữ Hậu cùng hàng nhạc Doãn Chí Bình còn kém xa, 5 thành độ phù hợp cùng 9 thành độ phù hợp căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Dù là như vậy, cũng không phải cái kia Hàng Nhạc Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt có thể chống lại à. Tiếng nghị luận bên trong, toàn thân che hắc bảo Diệp Thần như một đạo thần mang từ phương xa phóng tới. Cách rất xa, hắn dường như đều có thể nhìn thấy đã máu me đầm đìa Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt. Hai người thực lực mặc dù không yếu, nhưng này Lữ Hậu càng là cường hoành vô cùng. Thái hư cổ long bộ tộc bí thuật, càng là tầng tầng lớp lớp, năm thành độ phù hợp ký chủ, ngươi cùng Doãn Chí Bình kém xa. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, không có ý định dừng lại. Cái này muốn làm trận gia nhập đại chiến, diệt Lữ Hậu cái thằng kia, chỉ là, hắn mới vừa tới đến dãy núi trên không, cách đó không xa đại chiến liền lại có người gia nhập vào, một côn đem một ngọn núi đập sụp đổ, đó là một thiếu niên, 13 ngã 14 tuổi, mang theo một cây ô thiết côn, toàn thân quanh quẩn người cuồng bạo chi khí, khí tức hùng hồn, đáng giá nói chuyện chính là hắn hai con người, thật sự là như đuốc đồng dạng, giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Giống như hỏa nhãn kim tinh, chương 598, 3 đối 1, ẩm, oanh, ẩm ẩm, theo từng tòa sơn phong sụp đổ, chạy tới xem trò vui người, hai đôi mắt tất cả đều rơi vào cái kia mang theo gậy sắt trên người thiếu niên. Tiểu tử kia ai vậy? Có người ngạc nhiên một câu, trước kia chưa thấy qua, bất quá thực lực này cũng không phải là trưng cho đẹp, làm sao cảm giác không giống như là cái, giống như là một cái viên hầu đâu. Tiếng nghị luận bên trong, đứng lặng tại một phương hư không Diệp Thần, hai con ngươi ướt át nhìn xem cái kia mang theo gậy sắt đại chiến Lữ Hậu thiếu niên, hắn đúng vậy chính là hổ hoa sao, ngươi lại còn sống. Diệp Thần vui đến phát khóc, bây giờ một màn, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, giống, hắn thì thào thời điểm, cách đó không xa truyền đến kinh thế tiếng long ngâm, Lữ Hậu vận dụng thái hư bí thuật, khổng lồ hình rồng cự ấn đem Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cùng hổ hoa tại chỗ liền đẩy lui ra ngoài, yếu. Thật sự là quá yếu, Lữ Hậu chân đạp hư ảo cự long, một mặt cười lạnh nhìn xem ba người, phốc, phốc, bên này, Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt nhao nhao thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Nam Cung Nguyệt vẫn còn tốt, chính là Liễu Giật, toàn thân khe máu vô số, mỗi một đạo vết thương đều lóe u quang, hóa giải hắn tinh khí, khiến cho vết thương không những không thể khép lại, ngược lại còn có khuyết trương tư thế, sư huynh sư tỷ, các ngươi đi trước. Ta có thể ngăn cản hắn, hổ hoa nắm ô thiết bồng, khí chất cũng theo đó đại biến, cuồng bạo chi khí càng thêm cuồng bạo, chỗ mi tâm còn có một đạo phù văn cổ xưa, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, nhìn đơn giản cũng không phải là người con người, tựa như là một viên sáng chói tinh thần, hổ hoa, ngươi có thể còn sống, sư huynh thật cao hứng, Liễu Giật nghiêng đầu cười một tiếng, mấy tháng không thấy, ngươi thật trở nên không giống với lúc trước. Ta vẫn là lúc đầu cái kia hổ hoa, hổ hoa chất phát cười một tiếng, ngươi đi trước, chúng ta ngăn trở hắn. Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng xóa sạch khóe miệng một tia máu tươi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, muốn đi cùng đi. Hổ hoa mặc dù giản dị, nhưng cũng quật cường, ôi ôi ôi, thật đúng là để cho người ta cảm động à. Lữ Hậu chậm rãi đến, lộ ra sâm bạch răng, khóe môi nhếch lên cười lạnh, trong hai con ngươi còn lóe u quang. Toàn thân tràn đầy lấy long khí, mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề, nhìn bồng, hổ hoa trực tiếp đánh giết mà tới, tốc độ cực nhanh, hai lời một câu không nói nhiều, vung lên ô thiết bổng lăng thiên đập xuống, không biết tự lượng sức mình. Lữ Hậu thăm thẳm cười một tiếng, đại thủ hoành thiên, huyễn hóa ra vuốt rồng, một trưởng đẩy lui hổ hoa, vẫn chưa xong, vừa mới ngừng thân hình, hổ hoa liền lần nữa đánh giết mà tới, một côn quét ra một đại dương màu vàng óng. Hải dương màu vàng óng bên trong còn có thú tiếng gào thét, như sấm nổ liên hồi. Xem thường người, Lữ Hậu nghiền ngẫm cười một tiếng, há mồm phun ra một cỗ long khí, tạo thành khí huyết hải dương, mãnh liệt cuồn cuộn, nghiền ép hổ hoa hải dương màu vàng óng. Cóng, Liễu Giật cũng giết tới, một kiếm thông trời đất, thẳng bức Lữ Hậu mi tâm mà tới. Lữ Hậu cười khẩy, vẫn như cũ là khổng lồ vuốt rồng, cách không chộp tới, Liễu Giật một kiếm mặc dù lang lệ. Lại là không thể xuyên thủng vuốt rồng kia. Còn, Nam Cung Nguyệt cũng không phân tuần tự. Tại Liễu Giật ngăn trở vuốt rồng kia thời điểm, nàng như một đạo như quỷ mị đồng dạng lấn người đến Lữ Hậu trước người. Tuyệt sát một kiếm thẳng bức Lữ Hậu lồng ngực mà tới. Bằng người, Lữ Hậu khóe miệng nhấc lên cười lạnh dáng tươi cười, vươn hai ngón tay, không sai chút nào kẹp lấy Nam Cung Nguyệt sát kiếm. Sau đó một chỉ gảy nhẹ, đem Nam Cung Nguyệt chấn động đến lùi ra ngoài, cùng các ngươi đánh, lãng phí thời gian, đẩy lui Nam Cung Nguyệt. Lữ Hậu lần nữa động, khổng lồ hư ảo vuốt rồng chộp tới Nam Cung Nguyệt, hừ, hồ hoa đánh tới, một côn đập vỡ cái kia đạo hư ảo vuốt rồng, vậy trước tiên diệt người. Lữ Hậu cười lạnh, một tay đẩy ra một đạo long ảnh, người cho rằng ta là ăn chay. Hồ hoa quát lạnh, trong tay ô thiết bổng đang tiếng rung, có lôi điện xé rách, thần mang nổ bắn ra, một gậy đập bể cái kia long ảnh, mà bị tiếp xuống một đạo u mang đánh trúng, bị chấn động đến lui lại. Bên này, Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt từ hai bên trái phải hai phe đánh tới, vận dụng đều là tuyệt kỹ thành danh. Oanh, ầm, ầm ầm, đại chiến rất là lửa nóng, cũng rất là đặc sắc. Thanh Vân ký chủ Lữ Hậu, một người đơn đấu Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cùng Hồ Hoa nhưng như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thái hư bí thuật một cái tiếp theo một cái tầng tầng lớp lớp, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Lại nhìn Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cùng Hồ Hoa ba người, mặc dù bị áp chế, nhưng ba người hợp lực, mỗi một lần đều có thể miễn cưỡng biến nguy thành an. Tứ phương hư không, đầy trời bóng người, đen nghịch một mảnh lại một mảnh, tiếng nghị luận tuy nhỏ, nhưng cũng tạo thành hải triều. Thật sự là hậu sinh khảo úy a. Người quan chiến bên trong, một cái lão giả áo tím tình thân vuốt vuốt sợi râu, bất quá cứ như vậy đánh xuống, Liễu Giật bọn hắn chắc chắn sẽ chết. Ba người hợp lực cũng cùng Lữ Hậu kém quá xa. Một phương khác, một cái lão giả tóc trắng trầm ngâm một tiếng, thái hư cổ long hồn lực lượng quá mức cường đại, muốn nói gần vài ngày tới này hàng nhạc thật đúng là thê thảm na. Có người thở dài một cái, có thể không thảm sao? Có người hí hư một tiếng, từ khi Dương Đình Thiên trốn đi, cái kia Doãn Chí Bình làm trưởng giáo, Dương Đình Thiên bọn hắn bị đuổi giết cỡ nào thảm liệt à. Còn nhớ kỹ Lữ Hậu trở thành ký chủ đằng sau lần thứ nhất xuống núi lịch lãm lúc, hàng nhạc một trưởng lão, bị hắn sinh sinh bẻ vụn đầu lâu, thi thể tại Thiên Dương Sơn lộ ra ngoài 9 ngày 9 đêm đâu. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần vẫn như cũ xa xa nhìn chăm chú lên, hắn còn không có xuất thủ, muốn cho Hồ Hoa một cái thực chiến cơ hội. Mà sự chú ý của hắn cũng cơ bản đều trên người Hồ Hoa, lúc này mới gần nửa năm không thấy, Hồ Hoa thực lực liền tiêu thăng đến nỗi tình trạng này, linh hư cảnh tu vi, ở trước mặt Lữ Hậu vậy mà không có ngay tại chỗ bị thua, mặc dù máu me đầm đìa, lại là càng đánh càng hăng, thoát thai hoán cốt, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, dường như nhìn ra một chút mánh khóe, huyết mạch vậy mà cũng thay đổi, thể nội còn ẩn giấu một cỗ lực lượng thần bí, vẫn tại trạng thái phong ấn. Như Hồ Hoa cùng Lữ Hậu ngang cấp, ai thua ai thắng liền không nói được rồi. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong mắt còn có thơm ý chi quang lấp lóe. Hồ Hoa, ta sau khi đi, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì à? Lại được nghịch thiên như vậy tạo hóa. Oanh, ầm ầm. Hắn trầm ngâm thời khắc, nơi xa lại có hai tòa núi cao trong nháy mắt sụp đổ. Lữ Hậu lại động thái hư bí thuật, đem Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cùng Hồ Hoa chấn hất bay ra ngoài. Đúng không? Lữ Hậu đầy mắt dữ tợn, quét sạch cuồn cuộn long khí đánh giết mà tới. Thấy thế, Diệp Thần lúc này nhấp chân, liền muốn giết tới tiến đến. Nhưng, vào thời khắc này, một đạo kiều xảo óng ánh ngọc thủ đột ngột đập đi ra, ép tới hư không ầm ầm rung mạnh. Hừ, Lữ Hậu cười lạnh một tiếng, lật tay một chưởng vỗ ra ngoài, đem cái kia lăng thiên mà đến thủ ấn tại chỗ nghiền nát. Sưu, theo một đạo màu xanh thần hồng từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Hồ Hoa trước người bọn họ, huyễn hóa thành một đạo mơ hồ bóng người. Mặc dù cái kia đạo mơ hồ bóng người không ngừng nhìn chăm chú, tứ phương người quan chiến có thể lờ mờ nhìn ra đó là một thiếu nữ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại toàn thân quanh quẩn lấy màu xanh thần hà, tóc dài như sóng nước chảy xuôi, dường như nhuộm quang hòa, dung nhan của nàng còn lộ ra non nớt, ngũ quan tinh điêu vòng ngọc vẻ đẹp, chỗ mi tâm còn có một đạo nguyệt cung hình phù văn cổ lão khắc họa. Đặc biệt là cặp kia mắt to, linh triệt vô cùng, còn có đạo rượu chi uẩn quanh quẩn. Nhìn thấy thiếu nữ kia, đám người bên trong Diệp Thần thân thể không khỏi run lên, đầy mắt không cách nào tin há to miệng. Tịch, Tịch Nhan, chương 599, Tịch Nhan cũng còn sống. Tịch, Tịch Nhan còn sống. Diệp Thần kinh ngạc nhìn cái kia đã chậm rãi nhìn chăm chú thiếu nữ bóng hình xinh đẹp. Cái này sao có thể? Diệp Thần lập tức cảm giác đầu có chút mê muội. Hắn nhớ rõ Tịch Nhan là chết trong ngực tự mình, ngày xưa cái kia thê thảm tràng cảnh bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, Diệp Thần không dám tin vào hai mắt của mình, nếu nói Hồ Hoa còn sống, khả năng này vận mệnh của hắn, nhưng đã chết Tịch Nhan còn sống, Cái này không thể không khiến hắn chấn kinh. Không khỏi, Diệp Thần lần nữa nhắm lại lên Tiên Luân Nhãn, cách rất xa gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Nhan. Rất nhanh, hắn phát hiện chuyện không thể tưởng tượng nổi, đó chính là Tịch Nhan huyết mạch. Rất là kỳ dị để hắn Tiên Luân Nhãn đều không thể toàn bộ khám phá. Cảm giác như vậy hắn từng trên người Cơ Ngưng Xương cảm giác được qua, mà lại, từ Tịch Nhan huyết mạch bên trong, hắn cũng cảm thấy một cô ẩn núp lực lượng thần bí, lực lượng kia để hắn có chút kiêng kỵ. Tịch Nhan, bên này, Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt cùng Hồ Hoa đã đi ra phía trước, đặc biệt là Hồ Hoa, trong mắt còn thấm lấy nước mắt, ngươi còn sống. Ngay đó, hắn đã mất đi hai cái người nhà, Diệp Thần cùng Tịch Nhan, đối với còn nhỏ tâm linh hắn, có thể nói là hủy diệt tính đả kích. Sau đó rất nhiều sự tình, đem hắn tra tấn cảnh hoàng tàn khắp nơi. Bây giờ, gặp lại còn sống Tịch Nhan, hắn làm sao không kích động. Hồ Hoa ca ca, Liễu sư huynh, Nam Cung sư tỷ. Tịch Nhan lộ ra nụ cười sán lạn, nhưng mắt to bên trong, lại là thấm đầy nước mắt. Nàng giống như Hồ Hoa, sao lại không phải như vậy. Phục sinh đằng sau, sư phụ không có, sư tổ tìm không thấy. Hổ Hoa cùng Gia Gia cũng tìm không thấy, nhà cũng mất. Loại tâm cảnh này, thường nhân không thể nào hiểu được. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Nam Cung Nguyệt không thể nín được cười cười. Có thể thấy các ngươi sống rất tốt, thật tốt. Xem ra, cũng đều nhận biết à. Gặp hắn bốn người như vậy, tứ phương bóng người nhao nhao kinh ngạc một tiếng. Cái này ngươi không biết đâu. Có nhân sĩ biết chuyện ung dung cười một tiếng. Thiếu nữ kia chính là Hàng Nhạc Tông Diệp Thần tại phàm nhân giới thu một cái đồ nhì. Còn có thiếu niên kia, cũng là Diệp Thần mang lên tu luyện đường. Cũng coi là Diệp Thần nửa cái đồ nhì. Nói đến, thiếu nữ kia cùng thiếu niên còn tính là sư huynh muội đâu. Diệp Thần như vậy sâu, hắn đồ nhì cũng cái đỉnh cái khủng bố à. Lần này có trò hay để nhìn. Ngày đó giết Diệp Thần lúc, Thanh Vân Tông cũng có phần nhì. Mà Lữ Hậu những ngày này cũng không biết giết bao nhiêu Hàng Nhạc trưởng lão đệ tử. Bọn hắn không báo thù mới là lạ chứ. Nói thì nói như thế, nhưng coi như bốn người liên thủ, cũng chưa chắc là cái kia Lữ Hậu đối thủ đi. Có người trầm ngâm một tiếng, bốn người bọn họ đều là linh hư cảnh, mà Lữ Hậu là không minh cảnh nhất trọng, vốn là ký chủ, cảnh giới lại tuyệt đối áp chế bọn hắn. Một trận, không có bất ngờ, nha, lại tới một cái, hôm nay ta nhất định là thu hoạch lớn à. Tiếng nghị luận bên trong, Lữ Hậu thanh âm vang lên, đạp trên hư ảo hình rồng, nhìn xem Tịch Nhan bọn hắn, khóe miệng thấm lấy nghiền ngẫm cười lạnh dáng tươi cười. Đại ca ca chết, cũng có các ngươi Thanh Vân Tông, hôm nay không phải bất hủ. Hổ Hoa đầy mắt nước mắt hóa thành sát cơ, toàn thân nở rộ cuồng bạo chi quang, luân động ô thiết bổng trực tiếp giết tới, một côn quét ra một mảnh kim hà, không biết lượng sức. Lữ Hậu đại thủ huyễn hóa khổng lồ hư ảo vuốt rồng, một tay quét ngang hư không, nghiền nát Hổ Hoa kim hà. Cong, cong, Liễu Dật cùng Nam Cung Nguyệt cũng nhao nhao động thủ, một trái một phải, xuất thủ chính là tuyệt sát chi kiếm. Bất quá, bọn hắn công kích mặc dù lăng lệ, nhưng ở trước mặt Lữ Hậu, lại là kém quá nhiều đạo hạnh. Lan, theo Lữ Hậu hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra một đầu cự long, lật tay một chưởng lại đánh ra một đạo khổng lồ chưởng ấn. Cự long đem Liễu Dật đánh bay, khổng lồ chưởng ấn đem Nam Cung Nguyệt ép tới thổ huyết. Tịch Nhan công kích cũng đến, nhưng nàng thủ đoạn lại là có chút kỳ dị. Tay trái là diễn hóa trời, tay phải diễn hóa địa, chắp tay trước ngực, thiên địa tương hợp, hư vô mở mịt bên trong. Vậy mà hóa ra một cơn lốc xoáy, trong vòng xoáy một đạo tráng kiện thần mang lang thiên mà xuống, thẳng bức Lữ Hậu đỉnh đầu bổ tới. Thiên địa phù hợp, nàng là linh tộc người. Lữ Hậu thể nội thái hư cổ long hồn lộ ra âm dữ tợn dáng tươi cười. Linh tộc người, vậy nàng máu hẳn là rất là mỹ diệu. Lữ Hậu liếm liếm tinh không đầu lưỡi, một tay kết ấn, đỉnh đầu lại có một đạo vòng xoáy màu đen hiện hiện, chính là Thái Hư Động bí pháp. Ông, Tịch Nhan thần mang uy lực vô địch, mang theo dễ như trở bàn tay thần lực, nhưng lại đều bị cái kia Thái Hư Động nuốt mất, biến mất vô tung vô ảnh, đối với Lữ Hậu không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Đổi ta, Lữ Hậu lộ ra sâm bạch răng, thẳng đến Tịch Nhan mà tới, nhìn cồn. Hổ Hoa từ tà chắc bên trong sông ra, một gậy đập vỡ một mảnh hư không, lại bị Lữ Hậu một chưởng đẩy lui. Thái cực diễn thiên, Liễu Dật động đại chiêu, mười trượng khổng lồ bát quái đồ hóa ra, đánh về phía Lữ Hậu. Lữ Hậu thăm thẳm cười một tiếng, một chưởng lang thiên bổ tới, đem cái kia chạm mặt tới bát quái đồ đánh cho vỡ nát. Ngọc Linh kiếm tâm, Nam Cung Nguyệt cũng động đại chiêu, một kiếm đâm ra mấy trăm đạo kiếm mang, đang phi xạ bên trong kết hợp một đạo, uy lực vô địch, mang theo cực mạnh xuyên thủng chi lực. Hừ, Lữ Hậu Lang Tiêu, phất tay thái hư một chỉ đánh ra một đạo thần mang, nghiền nát Nam Cung Nguyệt bá đạo một kiếm. Tịch Nhan cùng Hổ Hoa từ hai bên trái phải đánh tới, riêng phần mình thi triển kinh khủng thần thông. Oanh, ầm, ầm ầm, tinh diệu tuyệt luân đại chiến lần nữa triển khai, bốn người hợp lực đối kháng Lữ Hậu, từ nam đánh tới bắc, từ đông đánh tới tây, vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi dãy núi, bởi vì bọn họ đại chiến, từng tòa băng liệt xuống dưới, tứ phương người quan chiến đã sớm lui ra rất xa, năm người niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng chiến lực lại là không yếu, không khỏi gặp dư ba, cơ bản không ai nguyện ý chạy lên đi tìm kích thích này, bất quá, có thể nhìn thấy chính là, Tịch Nhan bốn người bọn họ mặc dù từng cái kinh diễm, nhưng làm sao tu vi bị tuyệt đối áp chế, mà đối chiến hay là thân phụ thái hư cổ long ký chủ, liền xem như bốn người hợp lực, nhưng như cũ bị đè lên đánh, oanh, theo một ngọn núi băng liệt, nửa bên hư không đều sụp đổ xuống dưới, Liễu Giật bọn hắn lần nữa bị đánh bay, chết đi, Lữ Hậu lộ ra sâm bạch răng, cười có chút dữ tợn, một chỉ thần mang điểm hướng về phía còn chưa ngừng thân hình Tịch Nhan. Tịch Nhan, Hổ Hoa thấy thế, bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình, luân động ô thiết bổng đánh tới, nhưng khoảng cách quá xa, lấy tốc độ của hắn, hiển nhiên là không đuổi kịp. Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt cũng riêng phần mình thiêu đốt tinh nguyên, hợp lực hướng về bên này đánh tới, nhưng, ngay tại tất cả mọi người coi là Tịch Nhan muốn bị một mang xuyên thủng thời điểm, Tịch Nhan bên người không gian bóp méo một chút, một cái kim thủ ló ra, xinh xinh bóp Lữ Hậu đánh ra một chỉ kia thần mang. A, một màn này, để tứ phương người quan chiến một trận kinh ngạc, còn có giúp đỡ, kinh ngạc âm thanh bên trong, toàn thân che tại áo bào đen phía dưới Diệp Thần chậm rãi đi ra, ngăn tại Tịch Nhan trước người, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần màu vàng khí huyết bốc lên, như lửa thiêu đốt đồng dạng, mà hắn che áo bào đen, cũng tại mắt Trần có thể thấy tốc độ tan rã lấy, lộ ra cái kia đen kịt như thác nước tóc dài, lộ ra cái kia dữ tợn đáng sợ quỷ minh mặt nạ cùng cái kia bên phải trên trán còn tại rớm máu chữ cửu, Tần, Tần Vũ. Chương 600, để cho ta tới, đó là Tần Vũ. Lúc này, tứ phương người quan chiến bên trong ánh mắt độc ác hạng người liền nhận ra đi ra. Cái này phong vân sát thần vậy mà cũng tới. Có trò hay nhìn, có xem kịch nhìn. Ánh mắt mọi người đều chớp động lên ánh sáng. Một cái nam thành độ phù hợp ký chủ, một cái phong vân bảng bên trên sát thần. Hôm nay trận chiến này nhất định đặc sắc, ai mạnh ai yếu đâu. Tiếng nghị luận, Hổ Hoa bọn hắn đã đi tới Tịch Nhan bên người. Sau đó vẫn không quên khẽ nhíu mày nhìn xem Diệp Thần, hắn chính là sát thần Tần Vũ. Nam Cung Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, thật cường đại khí chàng, hắn vậy mà thật tại Nam Sở. Liễu Giật đầy mắt kiêng kỵ, từ trên thân Diệp Thần cảm nhận được cực kỳ cường đại áp lực, đại ca cá này thật mạnh à. Hổ Hoa Diệp Thần tò mò nhìn Diệp Thần, hoang cổ thánh thể, huyết mạch của hắn cho ta áp lực, giống như một ngọn núi một dạng. Tịch Nhan đôi mắt đẹp đôi mắt sóng gợn động, cũng tại hiếu kỳ đánh giá Diệp Thần, sát thần Tần Vũ, bốn người thì thào thời khắc, Lữ Hậu thanh âm vang lên, nghiền ngẫm cười lạnh trong thanh âm còn mang theo vẻ hưng phấn, hiện ra u quang hai con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa như là hung thú nhìn mình chằm chằm con mồi đồng dạng, rốt cục tới một cái có thể đánh, xem ra ta hôm nay nhất định thu hoạch lớn. Diệp Thần không nhìn thẳng tên này, mà là nghiêng đầu đối với Liễu Giật bọn hắn cười một tiếng, xuống dưới nghỉ ngơi đi, hắn giao cho ta. Đại ca ca, chúng ta có thể giúp người. Hổ Hoa thật thà nói ra, giết hắn, một mình ta là đủ. Diệp Thần cười một tiếng, trực tiếp giết tới, chân đạp màu vàng tinh hà, trên đầu lơ lửng lấy Hạo Vũ tinh không. Toàn thân kim mang nổ bắn ra, thân thể như hoàng kim đúc nóng đồng dạng, rất là sáng chói lóa mắt. Huyết mạch của ngươi là của ta. Lữ Hậu liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, không lùi mà tiến tới, một chưởng đẩy ra một đạo khổng lồ long ảnh. Ta sợ ngươi nuốt không nổi à. Diệp Thần cười lạnh, cường thế vô cùng, một quyền bát hoang, xinh xinh đánh nổ cái kia khổng lồ long ảnh. Đừng vội, còn có. Lữ Hậu một tay kình thiên, bỗng nhiên một chảo, lập tức bốn phương tám hướng đều vang lên hùng hồn rung trời tiếng long ngâm, tám đầu to lớn long ảnh từ trên trời giáng xuống, gào thét hướng về Diệp Thần mà tới. Bát bộ thiên long. Diệp Thần lần nữa cười lạnh, bí thuật này hắn cùng Doãn Chí Bình đại chiến thời điểm liền đã lĩnh giáo qua, đối với tu sĩ phổ thông vẫn được, nhưng đối với hắn mà nói, bực này công kích, đối với hắn mà nói, có cùng không có không có gì khác nhau. Lúc này, hắn bỗng nhiên một bước đạp vào trước, lật tay lấy ra Vu Hoàng chiến mâu, một mâu xuyên thủng nhào tới trước mặt Long Ảnh. Tiếp theo một cái lượn vòng quay người, một mâu vung mạnh nát đạo thứ hai Long Ảnh, phá cho ta. Theo hét lên một tiếng, Diệp Thần trong tay chiến mâu bỗng nhiên trở nên thô to, bị hắn luân động một vòng, vây quanh sáu đạo Long Ảnh bị hắn tại chỗ vung mạnh vỡ nát. Còn, Lữ Hậu công kích lại đến, Thái Hư một chỉ, thần mang vô địch, một đường xuyên thủng không gian, ép tới hư không đều bóp méo, nhất dương lục mạch, quán tuyệt thần thông. Diệp Thần không tránh không tránh không lùi, một bước đạp vào trước, nhất dương chỉ cùng lục mạch thần thông trong nháy mắt hỗn hợp, một chỉ thần mang uy lực rất là bá tuyệt, nghiền nát Lữ Hậu Thái Hư chỉ thần mang, thật sự là xem thường người. Lữ Hậu thăm thẳm cười một tiếng, lần nữa liếm liếm đầu lưỡi, trong hai con ngươi vẻ tham lam càng hơn, cười cũng càng thêm hưng phấn, tựa như Diệp Thần càng mạnh, hắn đánh liền càng tận hứng, xem thường ta, hậu quả có thể không thế nào dạng. Diệp Thần thanh âm mờ mịt, như một đầu hồng hoang mãnh thú, cuốn sạch lấy ngập trời huyết khí, đánh giết mà tới. Oanh, ầm, ầm ầm, đại chiến lập tức thăng cấp, từng tòa tàn phá sơn phong liên tiếp sụp đổ, toàn bộ hư không đều bị hai bọn họ hoa mỹ bí thuật quang hoa chỗ che đậy. Cái này Tần Vũ so với trong tưởng tượng mạnh hơn à, lần nữa lui lại mấy trăm trượng. Người quan chiến tắc lưỡi một tiếng, người cho rằng Phong Vân Sát Thần danh hào là gọi không, hắn có thể đơn đấu cơ ngưng xương cùng Hoắc Tôn mà không bại, đó là trò đùa. Cái kia đại ca ca thật là lợi hại a. Bên này, Hổ Hoa hai con ngươi nhìn xem chiếu sáng rạng rỡ, một đôi hỏa nhãn kim tinh rất là sáng chói, cùng sư phụ một dạng rời đi. Tịch Nhan không hiểu nói một câu, nếu là đại ca ca còn ở đó. Hổ Hoa mím môi, ánh mắt mờ đi một phần, trên mặt đều là vẻ bi thống. Nguyệt Nhi, ngươi có hay không một loại cảm giác kỳ quái? Bên này, Liễu Giật nhìn thoáng qua ngay tại đại chiến Diệp Thần, ánh mắt lại đặt ở bên cạnh Nam Cung Nguyệt trên thân. Hoàn toàn chính xác, Nam Cung Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Cái này Tần Vũ, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Ta cũng là loại cảm giác này. Ầm, oanh, âm vang, loảng xoảng, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần cùng Lữ Hậu đã từ hư không đại chiến đến thương khung, từ thương khung đại chiến đến hư vô cao thiên, lại từ hư vô cao thiên đánh tới thương khung, từ thương khung lại đánh tới hư không, cuối cùng đánh lấy liền đánh vào dãy núi chỗ sâu. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cái kia từng tòa núi cao nguy nga sụp đổ xuống dưới, cả vùng đều cùng rung động theo. Cái gì? Tần Vũ đang cùng Lữ Hậu đại chiến. Rất nhanh, nơi này tin tức liền truyền khắp Nam Sở, Sát Thần Tần Vũ đối chiến ký chủ Lữ Hậu, cái kia phải đi nhìn xem. Tứ phương đều có thanh âm, từ không trung quan sát, đó là từng đạo bóng người hình thành dòng suối đồng dạng, rất là ăn ý hướng về huyền cổ chi địa vùng biển này hội tụ mà đi. Diệp Thần đang cùng Thanh Vân Tông ký chủ đại chiến, nghe tới tin tức này đằng sau, còn tại Thiên Thu cổ thành Sở Linh Nhi, hai tay lập tức khấu chặt lên, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ lo lắng. Ngươi không cần lo lắng. Một bên, Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, chiến lực của hắn cường đại, tại phía xa ngoài dự liệu của ngươi, hai cái Lữ Hậu đều chưa chắc đấu qua được hắn. Huống hồ, Trung Quỷ sư huynh bọn hắn đã qua, dòng giã chín cái chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần không có lý do gì sẽ xảy ra chuyện, hy vọng đi. Mặc dù như vậy, nhưng Sở Linh Nhi hay là đầy mắt lo lắng. Huyết Viêm đi sao? Thanh Vân Tông trên đại điện, Công Tôn Chí trầm giọng một câu, đã thông chi. Phía dưới, một cái trưởng lão áo đen khẽ gật đầu một cái. Huyết Viêm các lão chính là Hàng Nhạc thứ 5 phân điện điện chủ, đến nay không người nào biết thân phận chân thật của hắn, mà Hàng Nhạc thứ 5 phân điện cũng có ta Thanh Vân vô số cường giả, có Huyết Viêm các lão tiến đến, thánh tử nhất định bình yên vô sự, để hắn nhanh chóng tiến đến, khi tất yếu diệt cái kia Tần Vũ. Tần Vũ, Chính Dương Tông trên đại điện, Thành Côn nghe được cái tên này, khóe miệng không khỏi thấm ra cười lạnh. Tình báo biểu hiện, đúng là như thế, vậy liền thông chi cổ nguyên, tiến đến huyền cổ chi địa, tùy thời mà động, đợi cho Lữ Hậu cùng Tần Vũ đấu lưỡng bại câu thương, đều diệt cho ta. Thành Côn thăm thẳm cười một tiếng, huyền cổ chi địa khoảng cách Hàng Nhạc thứ 7 phân điện gần nhất, ta Chính Dương An cắm ở Hàng Nhạc thứ 7 phân điện điện chủ, cũng nên lộ ra hiện thân tài. Tần Vũ, Lữ Hậu, Hàng Nhạc Tông trên đại điện, khi Doãn Chí Bình nghe được hai người này danh tự đằng sau, không khỏi cười lạnh cười một tiếng, trưởng giáo đây là muốn tự mình đi sao? Phía dưới, một cái trưởng lão áo tím thăm dò tính hỏi một câu, chỉ bằng bọn hắn, cần phải ta xuất thủ sao? Doãn Chí Bình thăm thẳm cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, thông chi Hàng Nhạc chín đại phân điện điện chủ tiến đến huyền cổ chi địa, đem Tần Vũ cùng Lữ Hậu mang cho ta trở về, nhớ kỹ, ta muốn sống. Ông, giờ phút này, Hàng Nhạc tông chín đại phân điện hư không truyền âm thạch không phân tuần tự tiếng dùng, mà bây giờ khống chế Hàng Nhạc chín đại phân điện Trung Quỳ, Trung Ly, Tô Gia Lão Tổ, Sở Linh Ngọc, Hồng Loan, Hắc Bào, Cảnh Giang, Phượng Chí, Bạch Dịch cũng không phân tuần tự đạt được tin tức. Bọn hắn đã tụ tại khoảng cách huyền cổ chi địa thứ 7 phân điện, ấy, chính Dương Tông ra lệnh, để cho ta dẫn người đi huyền cổ chi địa diệt Diệp Thần cùng Lữ Hậu, đóng vai thứ 7 phân điện điện chủ cổ nguyên Phượng Chí cười cười, thật đúng là xào, đóng vai thứ 5 phân điện điện chủ huyết viêm Sở Linh Ngọc cười cười, Thanh Vân Tông cũng tới mệnh lệnh, cũng cho ta dẫn người tới diệt Diệp Thần, có thể không khéo sao, Trung Quỳ bọn hắn cũng nhao nhao cười cười, Doãn Chí Bình trực tiếp cho chúng ta đều hạ lệnh. Hàng Nhạc chín đại điện chủ đều đi qua, đây là muốn đem Diệp Thần cùng cái kia Lữ Hậu bao tròn à, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Tô Gia Lão Tổ nhìn thoáng qua 8 người, đi, đương nhiên muốn đi. Trung Ly cái thứ nhất bước vào truyền tống trận, phía trên mệnh lệnh có thể không đi sao, bất quá tuân hay không tuân thủ mệnh lệnh của bọn hắn, ta cũng không dám đánh cái này bao phiếu. Tinh nghịch, mấy người nhao nhao cười một tiếng, cũng theo đó bước vào truyền tống trận. Không biết được, nếu để cho Thành Côn biết bọn hắn xếp vào tại Hàng Nhạc thứ 7 phân điện điện chủ cổ nguyên đã làm xong, sẽ là dạng gì một loại biểu lộ. Không biết được, nếu để cho Công Tôn Chí biết bọn hắn xếp vào tại Hàng Nhạc thứ 5 phân điện điện chủ huyết viêm cũng đã bị làm xong, sẽ là dạng gì một loại thần thái. Không biết được, nếu để cho Doãn Chí Bình biết Hàng Nhạc 9 đại phân điện đã đều bị Diệp Thần nắm giữ về sau, có thể hay không tại chỗ dọa khóc. Chương 601, ngươi kém xa. Oanh, ầm, thiên chi hạ, đều là dạng này tiếng oanh minh, huyền cổ chi địa hơn một vạn tòa núi lớn, giờ phút này đã có hơn phân nửa đều trở nên tàn phá, bốn phương tám hướng, chính là từng mảnh đen nghịt bóng người, đều là chạy tới quan chiến. Cái này, cảnh tượng này không khỏi cũng quá to lớn đi, vừa mới chạy đến người, nhìn thấy cái kia một mảnh bị thần hoa che đậy hư không đại địa, lập tức tắc lưỡi một tiếng, lớn sao? Đây là nhỏ, có người nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, phải biết, bọn hắn mặc dù cũng chỉ là không minh cảnh đệ nhất trọng, nhưng đều có chém chuẩn thiên cảnh chiến lực, cho nên nói, cùng nói là hai cái không minh cảnh nhất trọng tại đại chiến, còn không bằng nói là hai cái chuẩn thiên cảnh tại đại chiến, bất quá, cái này Tần Vũ so trong tưởng tượng của ta mạnh hơn rất nhiều à, có người kinh ngạc một tiếng, ai nói không phải đâu, Lữ Hậu thế nhưng là ký chủ, thân phụ thái hư cổ long hồn. Mặc dù chỉ có năm thành độ phù hợp, nhưng chiến lực đã rất nghịch thiên. Có người chắt lưỡi nói, không có nghe nói sao, vài ngày trước một cái thế gia lão tổ bị hắn chém, đây chính là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh à, chuyện này ta cũng nghe nói, cái kia thế gia cùng ngày liền bị diệt môn, đây là thời đại là thế nào, nhiều như vậy sâu tạc thiên hậu bối, trước là chính Dương Tông huyền linh chi thể cơ ngưng xương, Hàng Nhạc Tông đệ tử Đan Thánh Diệp Thần. Sau là Hàng Nhạc Tông ký chủ Doãn Chí Bình cùng Thanh Vân Tông ký chủ Lữ Hậu, lại có thị huyết điện thái âm chi thể Hoắc Tôn, cùng thế lực thần bí kia Thánh Tử, hiện tại lại tung ra một cái sát thần Tần Vũ. Thời đại này, không phải bình thường điên cuồng à, ầm, oanh, ầm ầm. Tiếng nghị luận bên trong, phương xa đại chiến vẫn như cũ lửa nóng, Diệp Thần cùng Lữ Hậu đại chiến đến cuồng. Một phương, Lữ Hậu chân đạp long khí chi hải, người khoác thái hư long giáp. Cầm trong tay thái hư long kiếm, toàn thân long khí vờn quanh, mi tâm hình rồng phù văn khắc họa, khí huyết ngập trời, mỗi lần xuất thủ đều là cái thế thần thông, giống như một tôn thần vương đồng dạng. Một phương, Diệp Thần chân đạp màu vàng tinh hà, trên đầu lơ lửng hạo vũ tinh không, tay trái vu hoàng chiến mâu, tay phải bá long đao, toàn thân ánh vàng vờn quanh, thân thể như hoàng kim đúc nóng đồng dạng, sáng chói chói mắt, chiến lực ngập trời. Giống như một tôn hoàng kim chiến thần đồng dạng, chết đi, Lữ Hậu tức giận rung trời, lần nữa vận dụng bí thuật, thái hư long ấn lăng thiên hạ dưới, huyện hóa thành một tòa hư ảo núi cao nguy nga, ngươi cùng Doãn Chí Bình kém xa, Diệp Thần trong lòng cười lạnh, nghịch thiên mà lên, Một kích kháng long bát hoang đem cái kia lăng thiên xuống núi cao nguy nga đánh ầm vang vang liệt. Dù là Lữ Hậu bị đẩy lùi, ông, Diệp Thần trong tay Vu Hoàng chiến mâu vù vù, có điện mang quanh quẩn, bị hắn một mâu đâm ra, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực. Thái hư động, Lữ Hậu ổn định thân hình, không kịp trốn tránh, cuống quýt tế ra thái hư động, tiên luân thiên đạo, Diệp Thần cũng động tiên luân bí thuật. Lữ Hậu thái hư động vừa mới nổi lên, liền bị tiên luân thiên đạo cho cuốn vào, đều là kết nối lỗ đen không gian bí thuật. Tiên luân thiên đạo vòng xoáy cùng thái hư động vòng xoáy 22 triệt tiêu, đều ầm vang tiêu tán. Thấy thế, Lữ Hậu đột nhiên biến sắc, há mồm phun ra một cỗ long khí, trước người ngưng tụ ra hình rồng thuẫn giáp. Bàng, Diệp Thần một mâu đâm tại rồng hồn thuẫn giáp bên trên, trong nháy mắt xuyên thủng, một mâu cắm vào Lữ Hậu trên bờ vai. A, Lữ Hậu gầm thét, lật tay một trưởng vỗ ra, lại trùng hợp gặp được Diệp Thần một quyền oanh đến, quyền trưởng chạm vào nhau. Lữ Hậu tại chỗ liền hất bay ra ngoài, ông, Diệp Thần tại chỗ đem Vu Hoàng chiến mâu vứt ra ra, một đường xuyên thủng không gian, thẳng bức Lữ Hậu mà tới. Lữ Hậu đột nhiên ngừng lại thân hình, hai tay bị hư ảo vuốt rồng bao khỏa, xinh xinh nắm lấy đối diện đánh tới Vu Hoàng chiến mâu, ông, lại là một tiếng chói tai vù vù, lấn người đánh tới Diệp Thần đã nhảy lên một cái, hai tay nắm chặt bá long đao, một kích lực phách hoa sơn. 20 trượng khổng lồ đao mang màu vàng trong nháy mắt hiển hiện, chém đứt phía kia hư không. Thấy thế, Lữ Hậu thần sắc đại biến, vàng sông thái hư long kiếm nâng quá mức đỉnh tiến hành đón đỡ. Bàng, ầm, phốc, Diệp Thần một đao rắn rắn chắc chắc bổ vào thái hư long kiếm bên trên. Lữ Hậu cả người đều bị đánh nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. A, Lữ Hậu gầm thét một tiếng, cuồn cuộn long khí mãnh liệt mà ra, như lửa thiêu đốt đồng dạng. Ầm vang chấn khai Diệp Thần một đào, khí thế cũng trong cùng một lúc bỗng nhiên kéo lên đi lên, mi tâm cái kia mơ hồ hình rồng phù văn trong nháy mắt ngưng thực, nở rộ ánh sáng, thái hư cổ long hồn lực lượng cũng theo đó chảy khắp toàn thân các đại kinh lạc, rốt cục động thái hư cổ long hồn lực lượng sao. Bên này, Diệp Thần lau sạch nhẹ nhẹ mất rồi khóe miệng máu tươi, Tần Vũ, hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lữ Hậu tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn có chút vặn vẹo, giống như ác ma đồng dạng, đầy mắt u quang dữ tợn, nhìn rất là đáng sợ, người coi ta là dọa lớn sao. Diệp Thần cười lạnh, lật tay thu bá long đao cùng Vu Hoàng chiến mâu, tay không tấc sắt giết tới đây, giết, chiến, hai người lần nữa nhào đánh nhau, triển khai bí thuật đối oanh, đều là không thêm phòng ngự. Lữ Hậu có thái hư long giáp hộ thể, mà Diệp Thần bản thân liền là phòng ngự cường đại nhất. Hoàng cổ thánh thể bá đạo nhục thân để hắn có thể không chút kiêng kỵ ngạnh hám Lữ Hậu công kích. Ầm, oanh, phốc, rất nhanh, trên hư không liền có máu tươi vung vãi xuống dưới, hai người đại chiến đến thảm liệt, đều là huyết cốt rơi. Diệp Thần dùng chính là Tần Vũ thân phận, rất nhiều át chủ bài cũng không có đụng tới, rất nhiều bí thuật thần thông cũng không dám hiển hiện, chỉ vì che giấu thân phận của mình. Nguyên nhân chính là như vậy, chiến lực của hắn mới giảm bớt đi nhiều, so sánh hắn mà nói. Lữ Hậu động chính là toàn lực, càng thêm thái hư long hồn trợ giúp, từng một lần áp chế Diệp Thần, bất quá, hơn trăm hiệp xuống tới, Diệp Thần liền vãn hồi bại thế, khí thế mặc dù hàng, nhưng chiến ý lại là càng phát hung mãnh, quả nhiên là khẩn thiết thấy máu, trưởng trưởng liệt không, chiến lực mạnh mẽ đánh Lữ Hậu có chút phát điên, lần này chuyến đi này không tệ a, vậy mà đánh như vậy đặc sắc, tứ phương đều là tiếng than thở, sát thần Tần Vũ, ký chủ Lữ Hậu. Chiến lực bất phân cao thấp, thật là một trận tinh diệu tuyệt luân đại chiến, đánh hơn 500 cái hiệp đều không có phân ra thắng bại, hai người này là xúc sinh sao, khí huyết như vậy bàng bạc sao, ta càng khiếp sợ chính là cái kia Tần Vũ, Lữ Hậu mặc dù chỉ là tầng 5 độ phù hợp ký chủ, nhưng cũng là ký chủ à, có thái hư cổ long hồn liên tục không ngừng cung cấp long hồn chi lực, vậy mà đánh lâu như vậy đều không thể cầm xuống Tần Vũ, không thể tưởng tượng à. Nếu không thế nào gọi sát thần Tần Vũ đâu, người cho rằng cái danh hiệu này là gọi không, chập chập chập, trong đám người, che hắc bào trung ly thế nào tắc lưỡi, sâu tạc thiên nà, cái kia Lữ Hậu cùng sức chiến đấu của ta bất phân cao thấp. Một bên khác, Trung Quỳ trầm ngâm một tiếng, Diệp Thần tại bất động rất nhiều lá bài tẩy tình huống dưới vậy mà vẫn như cũ ổn chiếm một tia thượng phong, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn à, cái này khiến chúng ta đám lão gia này làm sao chịu nổi nà. Tô gia lão tổ hí hư một tiếng, đều nói rồi thời đại này không giống với lúc trước. Sở Linh Ngọc rất tùy ý nhún vai, Đây là một cái hoàng kim đại thế, cái thế thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, giống như hạo vũ phía trên sáng chói tinh thần. Chúng ta ảm đạm ánh sao, đã bị hào quang của bọn họ che giấu. Không thể không thừa nhận, đây cũng không phải là thời đại của chúng ta. Ai, không chịu nhận mình già không được à? Phượng Chí bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Dịch, Hắc Bào, xem trọng Tịch Nhan cái kia bốn cái tiểu gia hỏa, đừng để người đánh lén. Trung Quỳ truyền âm cho Bạch Dịch cùng Hắc Bào. Minh Bạch. Bạch Dịch lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, cùng Hắc Bào đã đi tới Tịch Nhan bọn hắn cách đó không xa, xem như âm thầm bảo hộ. Bây giờ cảnh tượng này, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Chương 602, ký chủ bại, ẩm, oanh, tứ phương tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần cùng Lữ Hậu không phân tuần tự rơi xuống hư không, đem hai tòa sơn phong đập sụp đổ. Phốc, Lữ Hậu vừa mới đứng lên, liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân huyết cốt rơi, vết thương vô số, tóc tai bù xù, khuôn mặt máu thịt be bét, cánh tay rũ cụp lấy, chỉ còn một đầu kinh mạch còn liên tiếp cánh tay. Phốc, đối diện Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, vừa mới đứng lên liền thổ huyết, cũng là máu me khắp người, dù là hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thần, cũng gần như bị đánh tàn phế, bộ ngực tại đại chiến lúc bị Lữ Hậu xé ra, hai, ba cây xương sườn đều bị xé đứt. Lúc đầu, hắn có thể không cần thê thảm như vậy, nhưng vì che giấu thân phận, rất nhiều át chủ bài đều không thể vận dụng, cũng chính bởi vì vậy, chiến lực của hắn mới giảm bớt đi nhiều. Nếu là đỉnh phong chiến lực bộc phát mà nói, hai cái Lữ Hậu đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho Tà Phong, đối diện, Lữ Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đã chắp tay trước ngực, cuồn cuộn long hồn chi lực tàn phá bừa bãi. Có một cô khiến người ta run sợ lực lượng hiện ra, thi triển chính là cái kia Thái Hư Cổ Long bộ tộc phong ấn bí pháp, Thái Hư Long Cấm. Lão tử nếm qua một lần thua thiệt, còn muốn để cho ta ăn lần thứ hai sao? Diệp Thần cười lạnh, trực tiếp giết ra ngoài. Ông, Vu Hoàng chiến mâu lật tay lấy ra, quán thâu cuồn cuộn chân nguyên, bị hắn bỗng nhiên ném ra ngoài, trực chỉ Lữ Hậu mà đi. Mắt thấy Vu Hoàng chiến mâu phóng tới, Lữ Hậu sắc mặt dữ tợn một phần. Thái Hư Long Cấm bí pháp hay là hoàn toàn thi triển đi ra, giờ phút này nếu là tiếp tục thi triển Thái Hư Long Cấm, tất nhiên sẽ bị một mâu xuyên thủng đầu lâu, đáng chết. Lữ Hậu dữ tợn một tiếng, lúc này thu tay lại ấn, sau đó lật tay một chưởng đem Vu Hoàng chiến mâu đánh bay ra ngoài. Kháng Long Bát Hoang, ngay một khắc, Diệp Thần đã như một đầu hồng hoang mãnh thú đánh tới. Kháng Long cùng Bát Hoang quyền hỗn hợp, một quyền đánh xuyên qua hư không. Lữ Hậu bị động phòng ngự, tại chỗ liền bị đánh thổ huyết lui về sau ra ngoài. Diệp Thần lúc này truy sát mà đi, chân đạp Thái Hư Thần hành bước, thân hình như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm xuyên thủng Lữ Hậu lồng ngực. A, Lữ Hậu gầm thét, đưa tay một chưởng vỗ đến, lại bị Diệp Thần nhẹ nhõm vượt qua, đối diện chính là một chưởng, đem Lữ Hậu hất bay ra ngoài. Ông, theo Vu Hoàng chiến mâu lần nữa hiển hiện, còn chưa ngừng thân hình Lữ Hậu, bị một mâu xuyên thủng thân thể, cả người đều bị đính tại một tòa 8.000 trượng vách đá phía trên. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, cũng vô lực lại xoay người. Ký chủ bại. Thấy thế, tứ phương người quan chiến có còn nhỏ vừa nói một câu, nhìn xem tư thế, bất bại mới là lạ. Nói như vậy, Tần Vũ lại muốn chém một cái phong vân bảng bên trên đệ tử, hơn nữa còn là xếp hạng thứ tư. Sát thần Tần Vũ chính là sát thần Tần Vũ, danh hào này cũng không phải trò đùa. Cái kia đại ca ca thắng. Bên này, Hổ Hoa hung hăng thở dài một hơi. Sát thần Tần Vũ quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Giật cùng Nam Cung Nguyệt cũng là đầy mắt sợ hãi thán phục. Ẩm, tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần đã một bước đi tới vách đá phía dưới, thần sắc băng lãnh nhìn xem bị chiến mâu đính tại trên vách đá Lữ Hậu. Phốc, Lữ Hậu một ngụm máu tươi phun tới, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Diệp Thần. Thân phụ Thái Hư Cổ Long hồn hắn gần như hao hết Thái Hư Cổ Long hồn cung cấp cho hắn hồn lực, nhưng như cũ bị bại thê thảm như thế, để hắn thật sợ. Tàn sát ta Hàng Nhạc trưởng lão đệ tử thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay? Diệp Thần cười lạnh nhìn xem Lữ Hậu. Hàng Nhạc, Lữ Hậu hai con ngươi bỗng nhiên nổi bật, con ngươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim. Ngươi là, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, hôm nay ngươi liền có thể lên đường. Diệp Thần đã dương lên Bá Long đao, nay một đao vỗ xuống, Lữ Hậu đầu lâu tại chỗ liền sẽ bị chém xuống. Không. Không không, Lữ Hậu đan hải Thái Hư Cổ Long hồn gào thét gầm rú lấy, bởi vì Lữ Hậu chết rồi, nó cũng giống vậy sẽ chết. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên Thái Hư Cổ Long thanh âm, tiểu tử, không nên giết hắn. Vì sao? Diệp Thần lông mày không khỏi nhíu một cái, giết hắn, trong cơ thể hắn Thái Hư Cổ Long hồn cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Thái Hư Cổ Long mở miệng nói ra, ngữ khí còn mang theo khẩn cầu ý vị, xem như ta một điều thỉnh cầu, không nên giết Lữ Hậu thể nội cái kia đạo Thái Hư Cổ Long hồn, có thể nó là ta ác. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng chúng ta ngay từ đầu là thiện lương. Thái Hư Cổ Long lời nói vẫn như cũ mờ mịt, mang lại mang theo bi thương. Năm đó chúng ta, cũng là trước bị nhân loại tham lam tu sĩ truy sát mới không được đã hấp vệ người tinh huyết tăng cường hồn lực để cầu tự vệ. Nhân loại đuổi giết chúng ta giết người vô tội. Sau huyền thần phong ấn chúng ta, mấy ngàn năm tuế nguyệt, chúng ta không ngừng trở thành túc hồn, bị xem như nô lệ đồng dạng, lần lượt bị ép khô hồn lực, cũng đã nhận được vốn có trừng phạt. Chẳng lẽ, cuối cùng cũng còn muốn cùng cái kia đáng chết ký chủ cùng một chỗ chôn cùng sao? Nghe Thái Hư Cổ Long lời nói, Diệp Thần trầm mặc, hắn từ Thái Hư Cổ Long trong giọng nói nghe được bi thương, thậm chí, hắn còn có thể tưởng tượng mấy ngàn năm trước như thế hình ảnh, vừa mới có được linh trí Thái Hư Cổ Long hồn, tào ngộ tham lam tu sĩ, bị một đường truy sát, vì cầu tự vệ, hấp vệ người tinh huyết, bị huyền thần phong ấn, đời đời kiếp kiếp trở thành một cái chính cống chiến tranh nô lệ, lần lượt bị ép khô, nhưng lại không thể không lần lượt trợ giúp nhân loại tạo bên dưới tội nghiệt. Minh bạch, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, một chưởng đánh cho hồ đồ Lữ Hậu, nắm lấy hắn tại chỗ trốn vào không gian hư vô, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Hắn sau khi đi mười mấy giây, tứ phương người quan chiến lúc này mới kịp phản ứng, chỉ là thời khắc này Diệp Thần đã chui ra khỏi mấy vạn trượng xa, giết, giết, giết, rất nhanh, mấy đạo tiếng la giết liền vang vọng thiên địa, chung quy bọn hắn từng cái chạy một cái phương hướng đánh tới, diễn trò thôi. Tự nhiên là muốn làm đủ, phải biết Công Tôn Chí, Doãn Chí Bình cùng Thành Côn đều là có mệnh lệnh, không ý tứ truy sát một chút, thật đúng là có điểm không thể nào nói nổi. Bất quá, nhìn xem bọn hắn chín cái từng cái kêu một cái so một cái vang dội lúc, tứ phương người quan chiến khóe miệng không khỏi khẽ động một chút, nếu là tới giết bọn hắn, sớm làm gì đi, người đều không biết đi ra ngoài bao xa, các ngươi lúc này mới kịp phản ứng. Tự nhiên, là không ai để ý tới những này điều sự, giờ phút này, người quan chiến chính chậm rãi tán đi, mỗi cái đều là thổn thức tắc lưỡi, từng cái đều là sợ hãi thán phục. Hôm nay, Phong Vân sát thần Tần Vũ lần nữa phát hỏa một thanh, tại Bắc Sở giết thây ngang khắp đồng, Phong Vân bảng đệ tử bị chém hơn phân nửa còn nhiều, bây giờ tới Nam Sở cũng là sâu tạc thiên tồn tại, lúc này mới tới hôm nay liền đem Phong Vân bảng thứ tư Lữ Hậu tiêu diệt. Chạy, chính Dương Tông trong đại điện, Thành Côn nghe được tin tức này đằng sau, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Cổ Nguyên đâu? Đi, đuổi theo. Phía dưới một trưởng lão khúm núm nói, không chỉ Cổ Nguyên các lão, Hàng Nhạc Tông mặt khác tám cái điện chủ đều đi, giờ phút này còn tại đuổi. Hàng Nhạc Tông tám cái điện chủ đều đi. Thành Côn con mắt nhắm lại một chút, giờ phút này, Hàng Nhạc Tông trên đại điện, bầu không khí cũng là dị thường kiềm chế. Nghe tới tin tức sau Doãn Chí Bình, không có sinh giận, nhưng cười lại là càng thêm nghiền ngẫm, người hiểu rõ hắn đều biết, hắn càng như thế cười, liền đại biểu hắn càng là phẫn nộ, chín cái điện chủ, ngay cả hai cái không minh cảnh nhất trọng người đều không có bắt lấy, ta nên nói chút gì tốt đâu. Doãn Chí Bình nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, sâm bạch răng, chớp động lên đáng sợ u quang, để trong điện tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Cái gì? Nghe tới nơi này tin tức, Thanh Vân Tông trong đại điện, Công Tôn Chí bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đó là bọn họ Thanh Vân Tông ký chủ, Lữ Hậu thể nội bịch lại chính là Thái Hư Cổ Long Hồn. Lữ Hậu mà chết, Thái Hư Cổ Long Hồn cũng giống vậy không sống được. Vậy hắn Thanh Vân Tông so với Hàng Nhạc cùng Chính Dương liền đã mất đi một cỗ cường đại chiến lực. Hỗn đàn, một hai giây đằng sau, gào thét tiếng giống giận dữ vang vọng đại điện, chấn động đến thiên địa ầm ầm, tìm cho ta. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Chương 603, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, Hàng Nhạc Tông phân điện thứ 9, địa cung bên ngoài, Liễu Giật, Nam Cung Nguyệt, Tịch Nhan cùng Hồ Hoa kích động đứng đang đợi. Sau đại chiến, bọn hắn bị Trung Quỳ mang về đến phân điện thứ 9, nghe tới Tần Vũ chính là Diệp Thần lúc, bọn hắn cả người đến bây giờ đều còn tại mộng giật mình trạng thái. Diệp Thần mang theo hôn mê Lữ Hậu sau khi trở về, liền tiến nhập địa cung. mà lại lấy đại thần thông phong ấn toàn bộ địa cung. Hổ Oa ca ca, thật là sư phụ sao? Tịch Nhan hai cái tay nhỏ mà cầm thật chặt, làm lấy cầu nguyện tư thế, trong hốc mắt nước mắt từ đầu đến cuối cũng không từng đoạn tuyệt qua, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, để nàng đã không chỉ một lần có xúc động muốn xông vào địa cung. Hắn như vậy lợi hại, khẳng định là đại ca ca. Hổ Oa hít sâu một hơi, rất là chắc chắn, khí tức vẫn luôn tại thở gấp gáp, rất khó bình tĩnh, thật sự là không nghĩ tới, danh chấn đại sở sát thần Tần Vũ, lại chính là Diệp sư đệ. Một bên, Liễu Dật cũng đầu não đến bây giờ còn là mê muội, cho tới bây giờ, hắn đều là khó có thể tin, xem ra chúng ta trước đó cảm giác là đúng. Nam Cung Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, chúng ta cái này Diệp sư đệ, thật đúng là thần bí à, lại còn thật còn sống. Muốn hay không đưa các ngươi đi Tiên Thu cổ thành? Sở Linh Ngọc tới, cười khẽ nhìn xem bốn người, trưởng môn của các ngươi sư bá, các vị sư thúc sư đệ cũng đều ở nơi đó. Nghe vậy, Liễu Dật bọn hắn cuống quýt quay đầu, kích động nhìn Sở Linh Ngọc. Tiền bối, bọn hắn cũng còn mạnh khỏe, Diệp thần trở về, đương nhiên sẽ không để bọn hắn lại bị đuổi giết. Sở Linh Ngọc cười cười, à đúng, quên nói cho các ngươi biết, hắn bây giờ là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Viêm Hoàng Thánh Chủ, trong địa cung, Diệp thần đã đem Lữ Hậu đặt ở trên bệ đá, cả người hắn hiện tại cũng là bị phong ấn trạng thái. Long gia, ta muốn làm thế nào? Làm xong những này, Diệp thần lúc này mới kêu gọi Thái Hư Cổ Long, khí chủ trên thân phong ấn túc hồn chú ấn là không giải được. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, mặc dù không giải được, nhưng lại có thể mở ra một cái khe, cái này cần ngươi trèo chống khe kia. Mà Thái Hư Cổ Long hồn tự hành xông ra, bất quá, làm như vậy hồn tiêu hao nó đại lượng hồn lực, nó là tà ác, ta cho nó lấy ra, nó nếu là ra ngoài làm ác làm sao xử lý, ta cũng không thể một mực bịt lại nó đi. Diệp thần mở miệng hỏi, nó ác niệm tà niệm cùng oán niệm đều đến từ đối với nhân loại tu sĩ cửu thị, nhiều như vậy năm tháng, vẫn luôn tại tích lũy, đến mức trở nên tà ác như thế. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói ra, ta sẽ dạy ngươi một bộ bí pháp, giúp hắn loại trừ ác niệm, nhưng bí pháp này tại loại trừ hắn ác niệm đồng thời, cũng sẽ tan rã nó hồn lực, ngươi nên nắm chắc tốt phân tất. Từ ký chủ thể nội xông ra, nó vốn là hư nhược, nếu ngươi cường độ quá lớn, rất có thể để nó tiêu tán ở trong thiên địa. Minh bạch, Diệp thần khẽ gật đầu một cái, rất nhanh, một cỗ khổng lồ tin tức truyền vào hắn thần hải, rót thành từng cái lít nha lít nhít chữ nhỏ cùng phù văn. Chính là một loại bí pháp, Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Diệp thần lẩm bẩm một tiếng, pháp này khai sáng tại Phật Đế, đương nhiên, ngày khác ngươi như đi huyền hoang đại lục có thể là chư thiên vạn vực, ngươi sẽ nghe được đối với hắn một loại khác xưng hô, Phật Tổ. Thái Hư Cổ Long nói ra, ta nói cho đúng là, bí pháp này mặc dù có tịnh thế tác dụng, nhưng ở tịnh hóa trong quá trình, cũng sẽ tương ứng mà diệt tâm trí của con người cùng nhân tính. Năm đó Phật Đế dùng phương pháp này độ hóa ma vực chúng sinh, lại là bởi vì pháp này bá đạo, rất nhiều ma vực đại năng đều tại tịnh thế chú bên dưới hồn phi phách tán. Sâu như vậy, Diệp thần tắc lưỡi một tiếng, tại sao ta cảm giác không phải tịnh thế chú, mà là diệt thế chú à, đây là đế đạo chi pháp, tịnh thế cũng tốt, diệt thế cũng được, trong đó huyền diệu, cũng không phải là chúng ta có thể tham gia phá. Long già, ngươi biết thật nhiều à. Phật Tổ đế đạo chi pháp ngươi cũng thông hiểu, ngươi chính là một cái sống bảo tàng à, thông hiểu cái rắm. Thái Hư Cổ Long nhếch miệng, ta nơi nào sẽ Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, pháp này là ta Thái Hư Cổ Long chí tôn tàn hồn bên trong lưu lại, theo ta hồn lực dần dần tăng trưởng, lúc này mới hiện ra, nhưng nó cũng không phải là hoàn chỉnh, có thể nói chỉ là một góc của băng sơn, bất quá dùng để tinh hoa Lữ Hậu thể nội Thái Hư Cổ Long hồn ác niệm tà niệm cùng oán niệm đã đủ. Bí pháp này hắn là dùng đến đối địch, cũng là không tệ. Diệp thần sờ lên cái cằm, tốt, bắt đầu đi, dùng ngươi tiên hỏa, đem ký chủ phong ấn túc hồn chú ấn xé rách một góc. Thái Hư Cổ Long nói ra, bất quá, điều kiện trước tiên ngươi đến cùng cái kia Thái Hư Cổ Long hồn câu thông tốt. Cái này ta hiểu, Diệp thần cười cười, nói, hắn đi tới trước bệ đá, mở ra tiên luân nhãn, xuyên thấu qua mặt ngoài. Thấy được bị phong cấm tại Lữ Hậu Đan Hải cái kia đạo Thái Hư Cổ Long hồn, giờ phút này, cái kia đạo Thái Hư Cổ Long hồn cũng đang nhìn hắn, một đôi khổng lồ mắt rồng tràn đầy tơ máu, trong mắt đều là cuồng bạo khát máu chi sắc, trong đó cũng mang theo oán hận, cừu hận, cùng tà ác chi quang. Thấy thế, Diệp thần ho khan một tiếng, miễn cho cả loạn. Ta bảo ngươi Long Nhất Tốt, Hàng Nhạc Tông cái kia gọi Long Nhị, Chính Dương Tông cái kia gọi Long Gia, phân rõ ràng tương đối tốt. Nhân loại ti bỉ, muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Long Nhất đầy mắt dữ tợn, đừng lớn như vậy hỏa khí thôi. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, a, ta là Thụ Phong khắc ở Chính Dương Tông cái kia đạo thái hư cổ Long nhờ vả, muốn giúp ngươi thoát khốn. Ngươi nếu là như thế tán gẫu, vậy ta coi như không cứu được. Bị phong ấn ở Chính Dương Tông thái hư cổ Long, Long Nhất đôi mắt nhắm lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi ở chỗ này, làm sao có thể liên hệ đến hắn? Coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ta tại Chính Dương Tông thế giới dưới lòng đất lưu lại 9 đạo phân thân, hắn là thông qua cái này liên lạc với ta. Diệp Thần nhún vai, ta cũng đã đáp ứng muốn trợ hắn thoát khốn, bất quá bây giờ ta hoàn toàn chính xác không có thực lực kia, bất quá ta cứu không được hắn, cứu ngươi hẳn là có thể. Hảo tâm như vậy cứu ta, nhất định có âm mưu. Long Nhất hừ lạnh một tiếng, nhân loại các ngươi tu sĩ ti tiện thủ đoạn ta thấy cũng nhiều, ngươi cũng dạng này, ta có cần phải cho ngươi lừa dối ngươi? Ta một kiếm vô xuống, ngươi tại chỗ liền chơi xong. Lại nói, ngươi tổng không thể quơ đũa cả nắm đi. Diệp Thần nhếch miệng, ngươi thôi, có tốt liền có hỏng. À, tựa như ta, đừng nhìn bình thường cả lơ phất phơ, nhưng ta thế nhưng là người tốt, thật người tốt. Về phần âm mưu nha, nói đến đây, Diệp Thần dừng lại một chút, sờ lên cái cảm nói ra, cũng không có thể nói là âm mưu, nhiều nhất chỉ là một cái trao đổi điều kiện. Ta cứu ngươi sau khi đi ra, ngươi phải giúp ta đối phó Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông, cùng ta những cái này cừu già, lại là chiến tranh nô lệ. Long Nhất lúc này cười một tiếng, làm tiếp ngươi nhân loại nô lệ, ta còn không bằng tiêu tán tới thống khoái, cũng tiết kiệm lại gặp thụ vô tận tuế nguyệt cực khổ, đây cũng không phải là nô lệ. Diệp Thần cuống quýt nói ra, a, ta cứu ngươi đi ra, liền sẽ không phong cấm ngươi, càng thêm sẽ không lại đem ngươi kéo đi làm cái gì túc hồn, ngươi là tự do thần, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm, nhưng điều kiện trước tiên ngươi trước giúp ta. Nếu là thế nào hai ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, làm bái làm huynh đệ chết sống, ta cũng là rất tình nguyện, người thật sẽ không lại phong cấm ta. Không thể không nói, Diệp Thần lời nói hoàn toàn chính xác xúc động Long Nhất. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, nó đối với mình do khát vọng, đã đến cơ hồ điên cuồng tình trạng. Cái kia nhất định, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, vỗ bộ ngực cam đoan, ta làm người hay là rất có tín dự. Không phải vậy Chính Dương Tông cái kia đạo thái hư cổ Long Hồn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên thân ta. Ta đều muốn tốt, đợi ngươi đi ra huyễn hóa thành hình người, ta cho ngươi tìm một bộ không tệ thân thể thần. Ta muốn cùng Chính Dương Tông cái kia thái hư cổ Long Hồn nói chuyện. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, liền bị Long Nhất cắt đứt. Nha, lời nói bị đánh gãy, Diệp Thần có chút xấu hổ. Lúc này kêu Chính Dương Tông thái hư cổ Long, Long già, ngươi cái này cả môn nhi có chút trục, nhất định phải tìm ngươi tâm sự nhi. Cả hai câu đi, chương 604, tịnh thần. Lúc này, Diệp Thần mi tâm liền nổi lên một sợi long khí, rất nhanh, Long Gia liền mở miệng, nhưng lại chỉnh ra một đống chít chít bên trong lẩm bẩm để Diệp Thần nghe không hiểu lời nói. Diệp Thần giật giật khóe miệng, có thể nghĩ đến đây là thái hư cổ long bộ tộc chuyên môn ngôn ngữ, hắn cái này người đến sau vẫn thật là nghe không hiểu. Rất nhanh, Lữ Hậu thể nội Long Nhất cũng mở miệng, cái kia huyên thuyên lời nói là một chuỗi mà liên tiếp một chuỗi. Diệp Thần mặc dù nghe không hiểu, nhưng lại có thể từ trong giọng nói bắt được oán hận cùng nộ khí. Sau đó, Diệp Thần dứt khoát tại sau lưng ngưng tụ ra một cái đám mây chỗ ngồi, hai tay nâng cằm lên, nhàm chán chờ đợi. A còng thăng, A còng thăng, A còng thăng, A còng thăng. Hai cái thái hư cổ Long Hồn lại là không có nhàn rỗi. Từng câu huyên thuyên lời nói chỉnh là một bộ một chuỗi mà, không biết qua bao lâu, Diệp Thần mi tâm cái kia một sợi long khí lúc này mới tiêu tán. Thấy thế, Diệp Thần lúc này đứng lên, nhìn về hướng Lữ Hậu đan hải bên trong Long Nhất, kiểu gì, mở cả đi, sẽ mở phong ấn một góc. Lần này, Long Nhất ngược lại là không có nhiều như vậy điều sự mà, rất dứt khoát. Được rồi, Diệp Thần lúc này vén lên ống tay áo, hai tay khép lại. Trên đó còn quanh quẩn lấy từng sợi tiên hỏa, sau đó điểm vào Lữ Hậu dưới bụng cái kia nhìn cổ lão lại quỷ dị phong ấn phía trên. Rất nhanh, Lữ Hậu dưới bụng phong ấn sáng lên, từng nét bùa chú tự hành vận chuyển, tự hành sắp hàng, phá, Diệp Thần hét lên một tiếng, đem phong ấn xé mở một cái sừng nhỏ, giống, rất nhanh, Lữ Hậu Đan Hải liền vang lên tiếng long ngầm, sớm đã vận sức chờ phát động long nhất, trực tiếp chạy cái này phong ấn khe va chạm tới, ông, ông, rất nhanh, phong ấn tiếng rung, Diệp Thần thấy rõ ràng long nhất khổng lồ long hồn chi thân tại phong ấn chi lực cách trở bên dưới không ngừng tan rã, long hồn chi lực không ngừng bị hóa giải, mà lại tốc độ cực nhanh, Diệp Thần không dám khinh thường. Dùng tiên hỏa trèo chống cái này cái kia phong ấn khe, phong ấn này khe nắm giữ là một cái cân bằng, nếu là lớn rồi, sẽ nguy cơ đến long nhất, nếu là mở nhỏ, không đủ để long nhất lao ra, đây là một cái rất vi diệu sự tình, cần đặc biệt thận trọng, rất nhanh, từng sợi long hồn chi lực bắt đầu từ cái kia phong ấn khe lao ra, 3-5 giây đằng sau, bị phong ấn thương cảnh hoàng tàn khắp nơi long nhất, tại từng sợi long hồn chi lực xen lẫn dưới. Hội tụ thành long hồn hình thái, giống, lập tức, một tiếng hùng hồn long ngâm vang vọng địa cung, chấn động đến địa cung vù vù lắc lư, trong tiếng hô mang theo hưng phấn cùng kích động, bị phong ấn mấy ngàn năm, bây giờ đạt được tự do, sao có thể không kích động, bất quá, long nhất mặc dù lao ra ngoài, nhưng hắn long hồn chi lực cũng đã bị tan rã 7-8 phần, giờ phút này cũng chỉ có hơn 10 trượng khổng lồ, so với trước đó mấy trăm trượng khổng lồ. Hắn chín cái một con lươn giống như, giống, lại là một tiếng long ngâm âm thanh, long nhất lượn vòng lấy khổng lồ thân rồng muốn chạy trốn, đi đâu, Diệp Thần đã sớm ngờ tới một màn này, huyễn hóa ra đại thủ vàng óng, tại chỗ liền đem long nhất cho ôm trở về, bây giờ long nhất tại cực độ hư nhược trạng thái, làm sao là Diệp Thần đối thủ, bị gắt gao áp chế, ngươi dám bắt ta, long nhất gầm thét, hắn là thái hư cổ long, đã từng chính là chí tôn bộ tộc. Bị Diệp Thần nghĩ như vậy bắt cá trạch giống như nắm lấy, lập tức lửa giận ngút trời, ngươi nếu là thành thành thật thật, ta cũng sẽ không bắt ngươi. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nói rất hay tốt, ta cứu ngươi sau khi đi ra ngươi muốn giúp ta, nhà đi ra liền muốn chạy, không đánh ngươi đã rất tiện nghi ngươi, ta sẽ không lại giúp các ngươi nhân loại làm bất cứ chuyện gì, mặc dù bị áp chế lấy, nhưng long nhất trong hai con ngươi hay là hiện đầy sát cơ cùng oán hận, hoàn toàn chính xác. Hắn hình thái cùng long gia hoàn toàn chính xác không giống với, long gia thân rồng chi hồn quang sáng rõ lệ, cả ngày bị đại địa tinh nguyên tầm bổ kim quang chói mắt, nhưng long nhất liền không giống với lúc trước, khổng lồ thân rồng chi hồn bên trên, quanh quẩn lấy màu xám khí, màu tím khí, màu đen khí những này loạn thất bát tào, đều là bị oán niệm tà niệm những này cho chính ô chọc, long gia nói, để cho ta tắm cho ngươi một chút tắm, nhìn trên người ngươi bẩn, bên này. Diệp Thần đã động thủ, triệu hoán ra thiên lôi đạo thân, tiên hỏa đạo thân cùng một chỗ hoa tam thanh đạo thân, rất nhanh, ba cái đạo thân liền phân biệt đứng ở ba phương hướng, đem long nhất vây ở trung ương. Tiếp theo, ba người nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực, đóng lại hai mắt, trong miệng niệm tụng lấy phức tạp khó hiểu kinh văn, thanh âm hùng hồn hữu lực, rất là cổ lão, cũng dường như tràn đầy ma lực, làm cho không người nào có thể chống cự, lập tức. Từng cái tiểu như lớn chừng bằng móng tay chữ vàng bắt đầu hiện ra, tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật tiến hành sắp xếp tổ hợp, mà hậu vận chuyển, mỗi một cái đều kim quang sáng chói, đem long nhất toàn bộ đều vờn quanh tại bên trong. Tiếp theo, từng mảnh ánh vàng hiển hiện, giống như Phật quang phổ chiếu đồng dạng, vẩy vào long nhất ô chọc thân rồng bên trên. Ngô, chợt, long nhất rên khẽ một tiếng, a. Tiếp theo, long nhất gào thét lên, tiếng kêu thê lương. Sắc mặt rất là thống khổ, một hồi liền tốt, kiên nhẫn một chút, Diệp Thần vẫn như cũ áp chế long nhất, mặc cho chính mình ba cái đạo thân không ngừng niệm tụng lấy đại nhật như lai tịnh thế chú, mà theo sáng chói Phật quang phổ chiếu, long nhất trên người từng sợi ô chọc chi khí bắt đầu bị đuổi tản ra, nhưng bị Phật quang cùng nhau hóa giải còn có long nhất thân rồng chi hồn, hắn long hồn chi lực lại bắt đầu tan rã, ngắn ngủi 3-5 phút, long nhất thân rồng liền rút nhỏ 3-5 trượng. Tiếng gào thét vẫn như cũ như nguyên lai như vậy thê lương, rất là thống khổ, nhưng theo từng sợi ô chọc chi khí bị đuổi tản ra, long nhất hai con ngươi thế nhưng là không ngừng trở nên sạch sẽ, chớp động lên ánh sáng thần thánh vàng óng, trong ánh mắt kia oán niệm, hận niệm, tà niệm, cuồng bạo, khát máu cũng tại từng tia tiêu tán lấy, địa cung bên ngoài, trung quỳ bọn hắn đã nhao nhao tụ tập tới, kinh ngạc nhìn xem địa cung, thật là thê thảm tiếng long ngâm. Diệp Thần ở bên trong làm gì đâu, đoán chừng là tại thu thập Lữ Hậu thể nội thái hư cổ long. Đại ca không có sao chứ, Hồ Hoa khẩn trương nhìn xem mấy lão già, không có chuyện không có chuyện, ai có chuyện gì hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Tô gia lão tổ rất là tùy ý khoát tay áo, vậy ta có thể hay không vào xem? Tịch Nhan mắt to chớp động nhìn xem Tô gia lão tổ bọn hắn, trong mắt còn mang theo vẻ ước ao. Chờ một chút đi, Sở Linh Ngọc sờ lên Tịch Nhan cái đầu nhỏ, hắn nếu là phong bế toàn bộ địa cung, tự nhiên là không muốn bị quấy rầy. Chúng ta hay là tại bên ngoài chờ đợi đi, cần chúng ta thời điểm, hắn tự nhiên sẽ mở miệng, ách. Tiểu Tịch Nhan nhu thuận nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là một mặt lo lắng nhìn xem địa cung, giống, giống, giống. Trong địa cung tiếng long ngâm vẫn còn tiếp tục, bất quá nhưng không có trước đó như vậy tấp nập, tiếng giống dần dần biến ít. Cho đến sau ba canh giờ chôn vùi xuống dưới, giờ phút này, Diệp Thần ba cái đạo thân đã nhao nhao mở hai mắt ra, đình chỉ niệm tụng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Đến tận đây, Diệp Thần lúc này mới giải khai Long Nhất cấm chế, bịch. Tại chỗ, Long Nhất thân rồng liền kiệt lực giống như nằm trên đất. Bây giờ, hắn thân rồng cũng chỉ thừa vài chục trượng lớn nhỏ. Bất quá, hắn thân rồng mặc dù nhỏ đi, Long Hồn chi lực cũng tổn hao bát bát cửu cửu. Nhưng hắn thân rồng giờ phút này lại là lộ ra ngăn nắp xinh đẹp, vàng óng ánh, lại không còn loại kia ô chọc chi khí, trong hai con ngươi lóe ánh vàng, rất là sạch sẽ thuần túy, cũng không có loại kia cuồng bạo khát máu cùng sát niệm. Chương 605, ngã Phật từ bi, hay là đẹp mắt như vậy. Diệp Thần không ngừng vòng quanh Long Nhất xoay quanh nhi, ngươi hẳn là cảm tạ ta, trước kia đen thui cùng một con lươn giống như, hiện tại tốt bao nhiêu, ngăn nắp xinh đẹp. Nhất phi trùng thiên, Long Nhất sói chu một tiếng, ỉu xìu không kéo vài hắn nhảy lên một cái, thân rồng xoay quanh mà lên, rất nhanh, hắn khổng lồ thân rồng chi hồn cấp tốc rút nhỏ, biến thành hình người, con mắt là mắt, cái mũi là cái mũi, duy nhất không đủ chính là linh hồn thể trạng thái, nhìn xem có điểm là lạ, liền cái này, Long Nhất nhìn lướt qua địa cung, ánh mắt rơi ở trên người Lữ Hậu, sau đó cả người đều nhảy vào, a, rất nhanh. Lữ Hậu hét thảm một tiếng, toàn bộ linh hồn đều bị Long Nhất nuốt, mà Long Nhất liền rất tự giác chiếm cứ Lữ Hậu nhục thần, như vậy mà cũng được. Một bên, Diệp Thần con mắt chừng đến căng tròn, quá, rất nhanh, Long Nhất liền xoa bả vai dãy giụa cổ ngồi dậy, thể nội còn truyền ra xương cốt va chạm truyền đến rắc tiếng vang, cũng không tệ lắm. Long Nhất xoay người nhảy bệ đá, sau đó hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp theo vẫn không quên nguyên địa dạo qua một vòng nhi. Xách ra một mặt cái gương nhỏ rất tự luyến mấp máy tóc. Ta nói Long già, cái này Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú bá đạo như vậy, nhìn xem Long Nhất. Diệp Thần giật giật khóe miệng, quả nhiên là ma diệt hắn sát niệm oán niệm, ngay cả tâm tính của hắn cùng tâm trí cũng ma diệt rất nhiều. Hiện tại con hàng này thấy thế nào đều giống như một cái đậu bức, nơi đó còn có trước đó Thái Hư Cổ Long nửa điểm bộ dáng. Cho nên Tịnh Thế Chú hoặc là cũng có thể gọi là Diệt Thế Chú. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, cái này nghịch thiên bí pháp, tại ma diệt sát niệm ác niệm đồng thời, cũng tại ma diệt tâm tính tâm trí, có thể đem người triệt để đánh về nguyên hình, sâu, thật sâu. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, trong miệng ngươi Phật Tổ, thật là thông thiên triệt địa hạng người, thế nào, có đẹp trai hay không? Bên này, Long Nhất đã triệt hạ lấy trước kia kiện dính máu áo bào, đổi lại một kiện sạch sẽ bạch bào. Toàn thân ô chọc tất cả đều bị đánh tan, vẩy tóc, nhìn về hướng Diệp Thần, hình thái gọi là một cái đắc ý a, đẹp trai là thật đẹp trai. Diệp Thần sờ lên cái cằm, không biết chuyện ra sao, nhìn thấy Lữ Hậu gương mặt này, hắn liền có một loại muốn lên đi rút hai bàn tay xúc động. Ta nói, trước ngươi ký ức, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Diệp Thần tò mò nhìn Long Nhất, đều nhớ a. Long Nhất một bên hướng trên người mình treo một chút rối tinh rối mù trang sức, một bên rất là tùy ý hồi đáp, vậy ngươi liền không có một chút muốn giết người xúc động? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, tỉ như nói, giết nhân loại tu sĩ, vô duyên vô cớ, là thôi muốn giết người. Long Nhất đem Lữ Hậu trong túi chữ vật đồ vật đổ ra một chỗ, ở bên trong lăn qua lộn lại tìm bảo bối, ta thế nhưng là người tốt tới, không phải, ngươi nếu nhớ kỹ chuyện trước kia, ngươi liền một chút không đáng giận loại tu sĩ, oan oan tương báo khi nào? Ngã Phật là từ bi, nghe được câu này, Diệp Thần khóe miệng không khỏi giật giật. Cái này mẹ nó cho ngươi tịnh thân đằng sau, nơi này luận là một bộ, một cái Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú sẽ không cho ngươi nhà chỉnh thành ngu ngốc rồi đi. Diệp Thần có như vậy một loại cảm giác, đó chính là mang theo con hàng này đi tìm Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông báo thù. Ngay tại muốn mở làm trong nháy mắt đó, tên này nếu là chỉnh ra một câu ngã Phật từ bi, có thể hay không tại chỗ đem song phương chọc cười. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc Long Nhất. Ca dẫn ngươi đi đánh nhau à? Ta là người tốt, không đánh nhau. Ta đi ngươi mỗ mỗ. Diệp Thần một cước đem Long Nhất đạp lăn ra ngoài. Lão tử tân tân khổ khổ chuẩn bị cho ngươi đi ra, chính là để cho ta giúp ta, cho lão tử kéo những thứ vô dụng này. Ngã Phật từ bi, để Diệp Thần kém chút thổ huyết chính là, Long Nhất vậy mà thật sự chắp tay trước ngực, một mặt thành kính. Từ bi đúng không? Diệp Thần bị tức vui vẻ. Lúc này triệu hoán Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân, đánh, hướng chết đánh, không cần lưu cho ta mặt mũi. Nghe được mệnh lệnh, Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân lúc này kéo ống tay áo, nhao nhao xoa xoa đôi bàn tay xông tới. Hai người bọn họ mặc dù không thể nói chuyện, lại là cười tủm tỉm nhìn xem Long Nhất, cười rất là khiếp người. Thấy thế, Long Nhất ngược lại là bình tĩnh, lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục, ai nhập, đùng. Con hàng này lời còn chưa nói hết, Tiên Hỏa đạo thân một bàn tay liền hồ đi lên, hắn gương mặt kia tại chỗ liền bị đổi sai lệch. Vị thí chủ này, có việc ta hảo hảo nói thôi, ta, đùng. Sắc tức thị không, không tức là, đùng, ta thao, Long Nhất không làm nữa, xoay người liền nhảy dựng lên, hung hăng vén lên ống tay áo, ầm, quanh, loảng xoảng, âm vang, rất nhanh, trong địa cung liền vang lên thanh âm như vậy. Đây là một bộ mỹ diệu hình ảnh, nhìn xem Long Nhất mang theo một cái lang nha bổng đuổi theo Tiên Hỏa đạo thân cùng Thiên Lôi đạo thân đầy đất cung chạy thời điểm, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm, lời nói thấm thía nói một câu, nhìn ra. Con hàng này chính là cái tiện nhân, chẳng biết lúc nào, trong cung điện dưới lòng đất tiếng vang lúc này mới chôn vùi xuống dưới, Thiên Lôi đạo thân cùng Tiên Hỏa đạo thân bị sinh sinh đánh về nguyên hình, xông vào Diệp Thần đan hải, ngã Phật từ bi. Bên này, Long Nhất sương mặt sương mũi, nhưng như cũ chắp tay trước ngực chỉnh xuất một câu nói như vậy, cái này bức trang tốt, Diệp Thần ý vị thâm trường nói một câu, rất nhanh, địa cung cấm chế bị người cường thế phá vỡ. Trung quỳ bọn hắn nhao nhao vọt vào, dường như nghe được vừa rồi âm vang loảng xoảng thanh âm. A, nhìn thấy Long Nhất, đám người nhao nhao sướng sở, lại nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. Ngươi là thôi không giết hắn, ngã Phật từ bi. Diệp Thần cũng học Long Nhất cứ vậy mà làm một câu bốn chữ này. Không đúng, Trung quỳ dường như phát hiện cái gì, sờ lên cằm trên dưới đánh giá một chút Long Nhất. Nhục thân là Lữ Hậu, linh hồn giống như không phải Lữ Hậu, là Thái Hư Cổ Long Hồn. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ta đem nó lấy ra, sau đó đối với hắn dùng Tịnh Thế Chú, lại sau đó, hắn đoạt xá Lữ Hậu thân thể, lại sau đó, liền biến thành cái này bức hình dáng, dạng này cũng có thể. Đám người biểu lộ trở nên có chút kỳ quái, ngã Phật từ bi, thiện tai, Long Nhất vẻ mặt thành thật bộ dáng nhìn xem muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười, ta kéo ra ngoài đánh cho hắn một trận nữa. Gặp Long Nhất dạng này, Bạch Dịch nhìn một chút Hắc Bào cùng Trung Ly, đáng tin cậy, ba người nhao nhao nhẹ gật đầu, trực tiếp kéo tay áo xông tới, một người trong tay còn mang theo đồng dạng cạo tóc tiểu đào, làm gì, các ngươi làm gì, gặp ba người nhào lên, Long Nhất không bình tĩnh, không ngừng lui lại, lui lui, con hàng này quay đầu liền chạy, đi đâu, Trung Ly bọn hắn nhao nhao đuổi theo, làm sao cảm giác là lạ. Nhìn xem Trung Ly bọn hắn đuổi theo ra đi, Sở Linh Ngọc gãi đầu một cái. Quái là quái rồi điểm, nhưng con hàng này thực lực cũng không yếu. Diệp Thần cười cười, một người chọn lấy ta hai cái đạo thân. Cái này chiến lực, có thể không thể so với các ngươi kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, ta chỉ thích như vậy tiện nhân. Ngươi cái này phẩm vị rất đặc biệt. Đám người nhao nhao lời nói thấm thía nhìn Diệp Thần một chút. Sư phụ, đại ca ca, mấy người chính nói ở giữa. Tịch Nhan cùng Hồ Hoa tiểu nha đầu vọt vào, mắt to hồng hồng, mang theo nước mắt, một bên một cái, trực tiếp nhào tới Diệp Thần trong ngực, khóc giống một cái lệ nhân một dạng. Ta không chết, các ngươi cũng không chết, đây chính là thượng thương chiếu cố. Diệp Thần mỉm cười sờ lên hai người cái đầu nhỏ, đích thật là thượng thương chiếu cố. Một bên, Liễu Giật cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm khái, hắn ngược lại là cùng trước kia không giống với lúc trước, mấy tháng không thấy. Ngược lại là thương tang rất nhiều, bên miệng còn có rất nhiều râu ria gốc dạ,